thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3401, xuất động U Minh, phụt, trong miệng Lục Thiếu Du lần nữa có máu tươi phun ra, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, cũng may còn có bất diệt huyền thể và bất tử thần thể, bằng không hậu quả rất đáng sợ. Thực lực của người này quá mạnh mẽ, so với Hổ Khiếu Lão Tổ còn cường hãn hơn nhiều. Thân thể Lục Thiếu Du ổn định lại, ánh mắt ngày càng ngưng trọng. Thực lực của giới chủ Linh Vũ giới quá mạnh mẽ, lao ngục thời không thuộc tính kim do hắn thúc giục đủ để khiến cho Vũ Đế thất trọng phải trọng thương. Coi như là Hổ Khiếu Lão Tổ có thực lực có thể sánh với Vũ Đế bát trọng cùng với bản thể cường hãn, cũng không dễ chịu một chút nào. Thế nhưng công kích khủng bố như vậy lại không có cách nào làm dung chuyển giới chủ Linh Vũ giới. Phía dưới, Mẫu Đơn vẫn ngẩng đầu nhìn lên không trung, đối phó với ba người Chu Phượng, Chu Hoàng, Hổ Khiếu. Tuy rằng nàng là linh vật trời sinh, thế nhưng lúc này cũng không có cách nào giúp được chút gì. Nhìn năng lượng âm hàn khủng bố của giới chủ Linh Vũ giới trên không trung, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Mẫu Đơn, đôi mắt đỏ như máu kia tràn ngập vẻ nghi hoặc. Ca ca có chút không ổn a, thực lực của giới chủ Linh Vũ giới quá mạnh mẽ, nhị đệ đã dùng toàn lực, thế nhưng ngay cả làm dung chuyển thân thể giới chủ Linh Vũ giới cũng không được. Tình huống không ổn rồi. Ánh mặt đám người Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh đều cực kỳ ngưng trọng. Lục Thiếu Du, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Nếu không thành thật giao vật trong tay ra thì đừng trách ta không khách khí. Dưới sự bao phủ của năng lượng âm hàn mênh mông, thân thể giới chủ Linh Vũ giới lướt đi. Cả không gian lắc lư, một cỗ năng lượng âm hàn cuồn cuộn, lập tức hóa thành một đạo chảo ấn cực lớn lăng không đánh về phía trước. Chảo ấn âm hàn bao phủ không gian, ước chừng hơn 5.000 thước, vô cùng khổng lồ, khiến cho người ta có cảm giác nhỏ bé từ sâu trong linh hồn. Chảo ấn khổng lồ, che khuất bầu trời, mang theo 5 vết nứt không gian đen kịt phá hủy không gian. Năng lượng âm hàn khiến cho linh hồn run rẩy khuếch tán ra bốn phía, trực tiếp phóng về phía Lục Thiếu Du như sấm sét. Nhìn chằm chằm về phía trước, thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du đứng thẳng. Không biết từ khi nào trong hai lòng bàn tay đã xuất hiện hai quả cầu bằng năng lượng. Giờ phút này trong hai quả cầu, trong tay Lục Thiếu Du có hư ảnh Thanh Long và hư ảnh Huyền Vũ đang dây dưa với nhau. Bên trong quả cầu kia là hư ảnh một đầu Bạch Hổ và hư ảnh một đầu Chu Tước. Trong giây lát ngắn ngủi, tay Lục Thiếu Du kéo theo từng đường vòng cung huyền ảo. Hổ trưởng nâng hai quả cầu lên, bốn hư ảnh thú thể Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ trực tiếp dung hợp, hai quả cầu bằng năng lượng dung hợp vào với nhau. Cũng trong nháy mắt này cả không gian run lên. Phía trên quả cầu đang dung hợp bỗng nhiên bắn ra quang mang chói mắt, chung quanh hư không hiện lên khe nứt đen kịt mà không có ai trông thấy. Hai quả cầu bằng năng lượng dung hợp, một cỗ khí tức quỷ dị lan tràn, khuếch tán khiến cho linh hồn người ta run rẩy, hãi hùng khiếp vía. Tứ thần quyết, trong sát na khi đạo chảo ấn kia đánh sống, hổ trưởng Lục Thiếu Du lập tức đánh về phía chảo ấn trước mắt, quả cầu bằng năng lượng trực tiếp rời khỏi tay. Quả cầu bằng năng lượng nhanh chóng bành trướng, cả không gian đột nhiên nổi lên sóng gió. Trong chớp mắt đã bành trướng tới hơn vạn thước, tựa như mặt trời từ phía đông mọc lên, lập tức nghênh đón chảo ấn khổng lồ đang phá hủy không gian đánh tới kia. Hai cỗ năng lượng kinh khủng tựa như thiên thạch đụng vào nhau, cả không trung dung chuyển không ngớt. Hai cỗ năng lượng rốt cuộc va chạm vào một chỗ, hư ảnh Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước quần quận lao ra, tốc độ nhanh như thiểm điện. Ngao, giống, chi, bốn tiếng thù giống cực lớn vang lên, bốn hư ảnh khổng lồ cùng lúc va chạm với chảo ấn trên không trung, ầm ầm, không gian run rẩy, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt ngắn ngủi khuếch tán, tất cả dễ dàng giống như trở bàn tay, năng lượng khủng bố tạo thành một vòng xoáy kinh khủng trong không gian đen kịt, không gian chung quanh bị nghiền nát thành từng khúc, hóa thành hư vô. Hư ảnh cự thú khổng lồ dưới sự dây dưa của năng lượng âm hàn trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Một giây sau, trước vòng xoáy đen kịt, một đạo tàn ảnh chảo ấn trong sát na xuyên thủng không gian, trực tiếp đập vào phía trên thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du. Phanh, chảo ấn đánh xuống, một cỗ lực lượng âm hàn ngập trời chút xuống, trong lúc mơ hồ còn mang theo khí tức nóng bỏng, một cỗ năng lượng khiến cho linh hồn bỡ ngỡ xông vào trong không gian. Trong đầu Lục Thiếu Du, ông, trong đầu Lục Thiếu Du, kim đao màu vàng lần nữa đẩy ra, kim quang đại thịnh, trực tiếp phá hủy năng lượng âm hàn và nóng bỏng hỗn tạp này. Thế nhưng cùng lúc, một cỗ kình khí khổng lồ cũng trực tiếp vỗ vào trên thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du. Phụt, lực lượng này quá mức cường hãn, thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du lần nữa bị đánh bay, máu tươi trong miệng lần nữa phun ra, sau đó lảo đảo dẫm nát hư không đen kịt, lúc này mới chật vật ổn định lại thân thể. Tại sao lại mạnh như vậy? Người này rốt cuộc là ai? Lục Thiếu Du lau vết máu ở khóe miệng, đôi mắt hổ tràn ngập vẻ ngưng trọng, ngay cả dưới tình huống hắn dùng toàn lực, tứ thần quyết cũng không có cách nào làm bị thương người này, thực lực như vậy chẳng lẽ là vũ đế bát trọng hoặc là vũ đế cửu trọng sao? Thậm chí cho tới bây giờ Lục Thiếu Du cũng có thể cảm giác được người này, dường như chưa dùng toàn bộ thực lực, người này vẫn luôn hời hợt ra tay, thực lực khiến cho hắn không có cách nào đoán được, chỉ là khí tức trên người hắn càng ngày càng khiến cho Lục Thiếu Du có một loại cảm giác không hiểu, càng cảm thấy kỳ dị. Ồ, trong mắt giới chủ linh vũ giới lúc này hiện lên vẻ nghi ngờ, hắn biết rõ công kích của hắn mạnh như thế nào, đặc biệt là đối với linh hồn lực, mấy lần công kích như vậy, mặc kệ là bản thể và linh hồn Lục Thiếu Du có chuyện gì hay không, thì cũng khiến cho hắn vô cùng nghi hoặc, coi như là linh đế, vũ đế bát trọng cũng khó có thể chống lại công kích của hắn, đặc biệt là linh hồn dường như có chút không bình thường, trên phương diện phòng ngự ngươi quả thực có chút tiền vốn, linh hồn lực dường như cũng không bình thường, chỉ tiếc ngươi sẽ không còn cơ hội nữa. Trường bào trên người giới chủ linh vũ giới tung bay, cánh tay giương lên, một đạo quang trụ bằng năng lượng âm hàn giống như tia chớp trực tiếp xuyên thủng không gian phóng về phía hai người Lục Thiếu Du. Thật sao? Vậy cũng không nhất định. Đôi mắt hổ của Lục Thiếu Du nheo lại, khi vừa mới dứt lời, không gian quanh thân đột nhiên chấn động, trong mi tâm một cỗ khí tức nóng bỏng lan tràn, một đạo thân ảnh lập tức xuất hiện trước người hắn. Trong phiến hư không này trong giây lát có quang mang màu lam chói mắt giống như mặt trời lên cao từ trong hư không lan tràn ra. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3402, biết rõ tất cả một, siêu siêu, trong giây lát ngắn ngủi, trong phiến thiên địa này có một cỗ nhiệt độ kinh khủng nhanh chóng tràn ngập ra, dưới cỗ nhiệt độ kinh khủng này làn ra cùng với linh hồn mọi người có cảm giác phỏng rát, dưới nhiệt độ kinh khủng này không gian tràn ngập quang mang màu lam sáng ngời, trong quang mang màu lam lập tức có một cỗ nhiệt độ khiến cho linh hồn không có cách nào thừa nhận lan tràn ra chung quanh, bên trong xen lẫn khí tức cổ xưa, đạo thân ảnh này xuất hiện. Trong sát na, đạo thân ảnh này khẽ phất tay đánh ra một đạo quyền ấn nóng bỏng, hung hăng đánh về phía đạo quang trụ bằng năng lượng âm hàn của giới chủ linh vũ giới. Siêu, dường như có chút ngoài ý muốn, ngay trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai đạo năng lượng khủng bố tức thì ầm ầm va chạm vào nhau, thế nhưng lại không tạo ra thanh âm đinh tai nhức óc như trong dự đoán của mọi người. Hai đạo năng lượng khủng bố va chạm vào nhau khiến cho không gian chợt run lên, lập tức có một cỗ năng lượng âm hàn cùng với một cỗ năng lượng nóng bỏng trong khoảnh khắc tán loạn. Hỏa diễm màu xanh ra trời bàng bạc cùng khí tức âm hàn lập tức phô thiên cái địa tán loạn, năng lượng khủng bố chấn động trực tiếp khuếch tán ra chung quanh, giống như pháo hoa nổ tung trên không gian rồi vô thanh vô tức biến mất. Siêu, trên không trung, đạo thân ảnh vừa mới xuất hiện lập tức bị đẩy lui mấy chục bước mới ổn định thân thể, mà giờ phút này thân thể giới chủ linh vũ giới cũng thoáng dao động. Ầm ầm, bên cạnh không trung chuyển đến thanh âm bạo liệt cực lớn, dưới sự liên thủ của năm thế lực lớn như thiên địa, các Độc Cô hoàng tộc, Bắc Cung hoàng tộc, Hiên Viên hoàng tộc, Thái Công hoàng tộc bố trí năm đại trận mênh mông phía chân trời, cả không gian sơn băng địa liệt, thực lực của Chu Phượng lão tổ có mạnh hơn nữa, dưới sự liên thủ của năm thế lực lớn, tăng thêm bố trí năm đại trận công kích rốt cuộc cũng không chịu nổi, lực lượng không gian bị phong tỏa, chịu ảnh hưởng cực lớn, năm đại trận cuối cùng đánh xuống, sơn băng địa liệt, phá hủy cả phiến hư không lớn, rốt cuộc cũng đánh chết Chu Phượng lão tổ vào bên trong, phụt. Năm thế lực lớn cùng cường giả trong tộc bố trí đại trận đồng thời phun ra máu tươi, đại trận bị nghiền nát, bị thương không nhẹ, Huyền Vũ nộ, cơ hồ cùng lúc, Huyền Xá lão tổ, Huyền Ô lão tổ, tăng thêm ba người huyền cảnh, trên bản thể Huyền Vũ xuất hiện ba đạo hư ảnh khổng lồ, mấy người đồng thời thi triển công kích thiên phú Huyền Vũ nộ, ngao, ba đạo hư ảnh Huyền Vũ xuất hiện, tiếng rít gào giống như long ngâm vang vọng, trong không trung có một cỗ năng lượng từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Cỗ năng lượng quỷ dị này bắt đầu hội tụ khiến cho không gian trực tiếp run rẩy, năng lượng khủng bố bên trên khiến cho không gian vặn vẹo, phanh, ba đạo Huyền Vũ nộ đè xuống, gợn sóng trong không gian trực tiếp bị gạt ra, bốn phía có vô số vết nứt không gian lan tràn, cả phiến hư không lớn bị phá hủy, linh hồn của Hổ Khiếu lão tổ bị trọng thương, tổn thất linh hồn phân thân, tăng thêm lại bị tiêu hao còn chưa khôi phục, đối với hắn mà nói, trong vòng 7 ngày khôi phục không tới 1/3. Thậm chí là thủ đoạn thiên phú bạch hổ diệt cũng không có năng lực thúc giục ra, cho nên lúc này, Hổ Khiếu lão tổ đâu còn có thể thừa nhận công kích khủng bố như vậy. Thân thể khổng lồ dưới công kích của ba người Huyền Xá lão tổ Huyền Vũ hoàng tộc, trực tiếp hóa thành từng mảnh lớn huyết vụ rơi xuống phía dưới. Chu Phượng lão tổ, Hổ Khiếu lão tổ, nhìn lão tổ trong tộc vẫn lạc, ánh mắt ba người Chu Thần Hy, Chu Loan, Hổ Tú Dưng, lập tức mờ mịt, liên tiếp có biến cố xảy ra khiến cho ba người không thể tin được. Cho dù là hiện tại cảnh xảy ra trước mặt bọn họ cũng không dám tin, lão tổ trong tộc không ngờ lại bị giới chủ linh vu giới âm thầm khống chế. Chuyện này khiến cho ba người Chu Thần Hy, Chu Loan, Hổ Tu không dám tin tưởng. Đám người Long Bành lão tổ của Thanh Long hoàng tộc đang chống lại Chu Hoàng lão tổ, Tuy rằng áp chế Chu Hoàng lão tổ xuống thế hạ phong, đồng thời đánh cho người này bị thương không ít, thế nhưng muốn đánh chết lại có chút khó khăn. Lão tộc trưởng Long Ngộ cùng với Long Minh lão tổ hóa thành bản thể khổng lồ, lúc này bản thể cũng bị thiêu đốt tạo thành không ít vết thương, miệng tràn ngập máu tươi, không thể không thối lui lại phía sau. Chỉ còn lại Long Bành lão tổ cùng với Long Siêu lão tổ xoay quanh trên không trung, thi triển linh hồn lực mênh mông, tiếp tục áp chế Chu Hoàng lão tổ, đồng loạt ra tay. Huyền Xá lão tổ do dự một chút, sau khi đánh chết Hổ Khiếu lão tổ, bản thể khổng lồ lập tức đánh về phía Chu Hoàng lão tổ, giết Bắc Cung Ân Triều, Độc Cô Việt Không, Lệnh Hồ Tiêu Diêu, Hiên Viên Cương Phong, Lao Ích Phi hụ nhân của Thái Công Hoàng tộc. Mấy người mạnh nhất của năm thế lực lớn trong nháy mắt cũng gia nhập vòng chiến, từng đạo công kích mang theo lực lượng phá hủy lực lượng không gian, lập tức đánh về phía Chu Hoàng lão tổ. Nhưng đế giả còn lại lúc này nhìn về phía đạo thân ảnh trước thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du, trong nháy mắt trên không gian có một cỗ nhiệt độ kinh khủng tuôn ra. Khí tức nhiệt độ cao khủng bố này không phải là Thái Cổ U Minh Viêm ra, thì cũng không còn ai khác. Thái Cổ U Minh Viêm, dưới năng lượng âm hàn mênh mông bao phủ, lúc này ánh mắt của giới chủ linh vũ giới cùng nhìn về phía linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm của Lục Thiếu Du, ánh mắt thoáng run rẩy, khóe miệng giới chủ linh vũ giới nhanh chóng nở nụ cười vui vẻ nhàn nhạt, miệng nói, Lục Thiếu Du, đây là át chủ bài cuối cùng của ngươi đúng không? Thái Cổ U Minh Viêm bị nhốt trong hư không bí cảnh, là Thái Cổ U Minh Viêm, có ta ở đây ngươi đừng mơ nhận được cơ duyên của đại ca. Trong lòng Lục Thiếu Du lúc này có chút không thoải mái, tuy rằng thực lực của Thái Cổ U Minh Viêm khôi phục không ít, thế nhưng căn bản còn không khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, cách thời điểm đỉnh phong còn quá xa, tối đa chỉ không kém đại hồn anh là bao, thậm chí trên phương diện cấp độ còn không mạnh bằng đại hồn anh. Khí tức trên đại hồn anh hiện tại đã là đế cấp thất trọng, mà khi Thái Cổ U Minh Viêm từ trong linh mạch thiên địa ở trong Vạn Thú Tông đi ra, Thái Cổ U Minh Viêm chỉ khôi phục tới tình trạng đế giả trung giai trung kỳ mà thôi, rõ ràng còn chưa đạt tới đế giả trung giai trung kỳ đỉnh phong. Mà sau đó trong linh vũ giới, Thái Cổ U Minh Viêm trời sinh có thể thôn phệ năng lượng thiên địa, cho nên có thể thôn phệ tất cả hỏa diễm làm lớn mạnh bản thân mình. Sau khi Thái Cổ U Minh Viêm thôn phệ âm hỏa mênh mông kia, thực lại khôi phục không ít, giống như ngồi tên lửa vậy. Đối với Thái Cổ U Minh Viêm mà nói, những hỏa diễm khác so với thôn phệ linh khí trong thiên địa còn tốt hơn nhiều. Lúc trước sau khi Thái Cổ U Minh Viêm thôn phệ âm hỏa mênh mông kia, tuy rằng thời gian ít hơn thôn phệ linh khí trong linh mạch ở Vạn Thú Tông, thế nhưng chỗ tốt sau khi thôn phệ còn nhiều hơn 2 năm ở trong linh mạch trong Vạn Thú Tông. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3403, biết rõ tất cả hai, nhưng mà tu vi của nó cũng chỉ là đế cấp trung kỳ, cách hậu kỳ không xa mà thôi. Sau khi hoàn toàn dung hợp, luyện hóa âm hỏa kia, tu vi lần nữa có chút tiến bộ, thế nhưng cũng chỉ là đế cấp trung kỳ hậu kỳ. Cho nên nếu chỉ tính khí tức mà nói, thậm chí còn không bằng đại hồn anh hiện tại. Mà bây giờ Lục Thiếu Du cũng không phải là không muốn dùng đại hồn anh. Đại hồn anh hấp thu thôn phệ một đạo linh hồn phân thân của Hổ Khiếu lão tổ, thực lực đương nhiên sẽ tăng lên không ít, chỉ là cũng phải cần đại hồn anh khôi phục mới được. Lần trước đại hồn anh tiêu hao cực lớn, cho tới bây giờ còn chưa khôi phục, căn bản không có cách nào nhúc nhích. Khặc khặc, Lục Thiếu Du dứt lời, nghe Lục Thiếu Du nói, giới chủ linh vũ giới lập tức âm trầm cười lớn, nói, Lục Thiếu Du, ngươi cho rằng bằng vào ngươi và Thái Cổ U Minh Viêm là có thể làm gì được ta hay sao? Nếu ta suy đoán không sai, ngươi bây giờ chính là Thái Cổ U Minh Viêm, Thái Cổ U Minh Viêm cũng chính là ngươi, linh hồn phân thân của ngươi dung hợp với linh hồn bổn nguyên của Thái Cổ U Minh Viêm, đúng không? Đúng vậy, làm sao ngươi biết? Chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du thực sự kinh ngạc, quan hệ của hắn và Thái Cổ U Minh Viêm còn không ai có thể nhìn ra được, không nghĩ giới chủ linh vũ giới lại biết rõ ràng như vậy. Linh hồn phân thân dung hợp linh hồn bổn nguyên của Thái Cổ U Minh Viêm, cả hai dung hợp vào làm một thể, nghe lời nói của giới chủ linh vũ giới, đám người Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Đế, Hàn Băng Đại Đế, Tử Yên, Lam Thập Tam, Thái Công Tĩnh Nhiễm phía dưới sững sờ, đây cũng là chuyện mà tới bây giờ bọn họ mới biết được. Coi như là đối với đám người Thánh Thủ Linh Đế mà nói, Lục Thiếu Du cũng không có nói quá nhiều. Khặc khặc, không có gì là ta không biết, sau khi ngươi dung hợp với Thái Cổ U Minh Viêm, ngươi chính là Thái Cổ U Minh Viêm, ta còn biết linh hồn phân thân ngươi chính là Thái Cổ U Minh Viêm, hiện tại còn chưa khôi phục tới trạng thái toàn thịnh khi trước. Ánh mắt giới chủ linh vũ giới lạnh lẽo, nhìn Lục Thiếu Du lạnh lùng cười nói, mặt khác ta còn nói cho ngươi biết, bằng vào Thái Cổ U Minh Viêm của ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta, đối phó với người khác còn được, muốn đối phó với ta còn chênh lệch quá nhiều. Ánh mắt linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm của Lục Thiếu Du trầm xuống, không có một chút do dự nào, trong giây lát có hỏa diễm màu xanh ra trời, lan tràn ra, quang mang màu lam chói mắt bành trướng, trong nháy mắt ngắn ngủi, thân thể khổng lồ đã hóa thành một cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời khổng lồ, chừng ngàn thước. Cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời đứng sừng sững trong không gian này, giống như một ngọn núi khổng lồ, chung quanh là hỏa diễm màu xanh da trời cuồn cuộn, nhiệt độ khủng bố kéo lên, không gian trực tiếp bị đốt cháy thành hư không. Vậy hãy để cho ta nhìn xem rốt cuộc ngươi mạnh như thế nào, cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời hét lớn một tiếng mang theo nhiệt độ đáng sợ khiến cho da rẻ người ta cảm thấy phỏng rát, linh hồn héo rút, thân thể khổng lồ khẽ phất tay một cái. Hỏa diễm màu xanh da trời quanh thân cuồn cuộn, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo quyền ấn bằng hỏa diễm màu xanh da trời cực lớn, lập tức đánh về phía giới chủ linh vũ giới phía dưới. Siêu siêu, dưới nhiệt độ nóng bỏng trên quyền ấn bằng hỏa diễm màu xanh da trời, những nơi quyền ấn đi qua, không gian bị đốt cháy thành hư vô. Lúc này cả phiến không gian giống như một cái bếp lò kinh người, có thể thiêu đốt vạn vật thành cho tàn và hư vô, trong nháy mắt phá hủy một phiến không gian lớn. Ta nói rồi, thái cổ U Minh Viêm không làm gì được ta, giới chủ linh vũ giới khẽ thở dài, lập tức phất tay một cái, khí tức âm hàn quanh thân phô thiên cái địa tuôn ra, trường bào tung bay, trong không gian này dường như có một cơn gió lạnh thổi qua, trong lúc mơ hồ còn mang theo một tia nóng bỏng, không gian run lên, quanh thân giới chủ linh vũ giới bỗng nhiên có một cỗ khí tức ngập trời tràn ra, năng lượng âm hàn quanh thân quần cuộn tựa như sóng biển rít gào, năng lượng âm hàn mênh mông phóng lên trời, sau đó tạo thành vòng xoáy chấn động quanh thân giới chủ linh vũ giới. Một quyền của cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời hơn ngàn thước ầm ầm nện vào trong vòng xoáy khủng bố trước người giới chủ linh vũ giới, hỏa diễm màu xanh ngập trời phun trào, oanh, một quyền bằng hỏa diễm màu xanh da trời đánh xuống, cả phiến không gian hóa thành hư vô, vết nứt không gian đen kịt lan tràn, một mảng lớn khí tức âm hàn trực tiếp bị đánh vỡ. Siêu, mà ngay khi một mảng lớn vết nứt không gian đen kịt này lan tràn tới trước người giới chủ linh vũ giới lại đột nhiên dừng lại, không có cách nào tiến thêm nửa phần, giống như gặp một bức tường thành kiên cố không có cách nào rung chuyển vậy. Nhiệt độ cao khủng bố như vậy thế nhưng đối với giới chủ linh vũ giới lúc này dường như lại không có bao nhiêu ảnh hưởng. Đối mặt với nhiệt độ cao khủng bố cùng với lực lượng mạnh mẽ từ một quyền của cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời này, giới chủ linh vũ giới chỉ cười nhạt một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lục Thiếu Du nói, Lục Thiếu Du, ta nói rồi, thái cổ U Minh Viêm của ngươi đối với ta mà nói, một điểm uy hiếp cũng không có, tội gì phải ra tay với ta. Cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời nheo mắt lại, đột nhây ên há hốc mồm, trong miệng đột nhiên có một cỗ quang mang màu xanh chói mắt giống như mặt trời ban trưa lan tràn ra, lập tức phóng về phía giới chủ LLVG. Xoẹt, cỗ quang mang màu xanh da trời này giống như thác nước từ trên cao đổ xuống, một cỗ nhiệt độ kinh khủng trong khoảnh khắc lan tràn. Trong một khoảng thời gian ngắn, hỏa diễm màu xanh da trời phô thiên cái địa trực tiếp bao phủ trọn không trung, trên không trung lập tức bị hỏa diễm màu xanh da trời nóng bỏng bao phủ, bên trên lan tràn ra một cỗ khí tức cổ xưa. Cùng lúc giới chủ linh vũ giới cũng bị hỏa diễm màu xanh da trời quần cuộn bao phủ vào bên trong, giới chủ linh vũ giới có thể thoát được không? Bị nhốt trong thái cổ U Minh Viêm, coi như thực lực cường hãn cũng khó có thể thoát thân, sẽ bị thái cổ U Minh Viêm từ từ luyện hóa, hy vọng có thể luyện hóa giới chủ linh vũ giới này, bằng không có lẽ không có ai là đối thủ của hắn ta. Ngẩng đầu nhìn biển lửa màu xanh da trời trên không trung, da rẻ và linh hồn mọi người phỏng rát, ánh mắt chăm chú nhìn động tĩnh trên không trung. Phanh phanh, trên không trung, Chu Hoàng lão tổ bị chúng cường giả vây công lúc này, rốt cuộc cũng không có cách nào trèo chống, dưới một mảng lớn công kích của cường giả đỉnh cấp, hư không bị phá hủy, bản thể chú tức khổng lồ của Chu Hoàng lão tổ nhanh chóng hóa thành huyết vụ tiêu tán trong hỏa diễm. Sau khi Chu Hoàng lão tổ bị đánh chết, cơ hồ tất cả cường giả đỉnh cấp không có một chút cao hứng nào, ánh mắt mang theo sự ngưng trọng nhìn lên trên không trung, chăm chú nhìn vào biển lửa màu xanh da trời. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3404, thân phận của giới chủ 1. Biển lửa nóng bỏng màu xanh da trời trực tiếp bao phủ cả phiến không gian, những nơi hỏa diễm màu xanh da trời đi qua, không gian hóa thành hư vô, không gian không ngừng run rẩy, khí tức nóng bỏng đáng sợ lặng lẽ lan tràn. Dưới ánh mắt khẩn trương của mọi người, trong biển lửa màu xanh da trời cuồn cuộn bắt đầu xuất hiện một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này trực tiếp từ trong biển lửa màu xanh da trời chui ra, cảm giác thật thoải mái a, đã rất lâu rồi ta không có cảm giác như vậy. Dưới ánh mắt kinh ngạc của vô số đế giả, thân ảnh giới chủ linh vũ giới từ trong biển lửa màu xanh da trời chậm rãi đi ra, giống như vừa mới tắm trong nước nóng vậy, toàn thân thoải mái vô cùng, trong mắt hiện lên vẻ thỏa mãn, không có bất kỳ một dấu vết nào, giống như bị thái cổ U Minh Viêm luyện hóa, giống như lúc này thái cổ U Minh Viêm có thể thiêu đốt vạt vật, thiêu đốt không gian đối với giới chủ linh vũ giới mà nói, cũng chỉ là một chậu nước ấm mà thôi, trừ việc khiến cho toàn thân hắn thoải mái ra thì không có cảm giác nào khác. điều này sao có thể? Mọi người nghe vậy ánh mắt tức thì ngây ngốc, há hốc mồm nhìn lên không trung. Đế giả đỉnh cấp lúc này cũng nhìn lên trên không trung, ngạc nhiên không thôi, toàn thân run rẩy. Chuyện này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Lục Thiếu Du cũng khiếp sợ, trong thái cổ U Minh Viêm, không ngờ ngay cả người của giới chủ linh vũ giới cũng không thấy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giới chủ linh vũ giới rốt cuộc là ai? Ngay cả thái cổ U Minh Viêm cũng có thể tránh được. Thậm chí người này còn hoàn toàn không kiêng kỵ thái cổ U Minh Viêm. U Minh, âm minh, ngươi không chết, ngươi là U Minh. Thế nhưng vào lúc tất cả mọi người khiếp sợ, mẫu đơn ngẩng đầu nhìn giới chủ linh vũ giới trên không trung, trong đôi mắt màu đỏ hiện lên vẻ sợ hãi, thân thể mềm mại, uyển chuyển không ngừng run rẩy. Thanh âm như chuông bạch cũng run rẩy quanh quẩn trong không gian này, thanh âm đặc biệt vang dội, Thiếu Du, cẩn thận, hắn là U Minh, ta rốt cuộc đã biết, hắn chính là U Minh, thái cổ U Minh Viêm, hắn không chết. Thanh âm như chuông bạc của mẫu đơn, giống như có ma lực quanh quẩn trong không trung, thanh âm run rẩy, rõ ràng thấy được nàng vô cùng e ngại, ánh mặt đám người Nam Thúc, Tiểu Long, Bạch Linh cùng với những người khác đột nhiên run lên, khuôn mặt nghi hoặc. Lúc Thiếu Du nghe vậy, thân thể cự hổ khổng lồ đột nhiên run lên, mắt nhìn về phía giới chủ linh vũ giới, trong đôi mắt hổ tràn ngập vẻ mờ mịt. Chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du không tin được, tại sao lại là U Minh, thế nào lại là thái cổ U Minh Viêm? Rõ ràng linh hồn của thái cổ U Minh Viêm đã bị hắn luyện hóa, trên đời này đã không còn U Minh kia, chỉ có thái cổ U Minh Viêm mà thôi. Khặc khặc, trong biển lửa màu xanh ra trời, tiếng cười của giới chủ linh vũ giới vang lên không ngớt, ánh mắt ngày càng âm hàn. Tiếng cười vừa dứt, ánh mắt giới chủ nhìn qua chúng đế giả phía dưới, lại nhìn qua mẫu đơn một lát. Dưới ánh mắt này, tất cả mọi người có cảm giác linh hồn bỡ ngỡ. Đúng vậy, ngươi thân là linh vật trời sinh có lẽ đã sớm biết rõ thân phận của ta. Vì sợ ngươi nhận ra, ta còn cố gắng che giấu không ít khí tức là, bởi vì không hy vọng ngươi nhận ra quá sớm. Nếu như phát hiện ra quá sớm cũng không thú vị, sẽ làm hỏng kế hoạch của ta, giới chủ linh vũ. Giới nhìn mẫu đơn, thân thể ở trong biển lửa màu xanh ra trời giống như đang ở trong nhà. Hoàn toàn có thể bỏ qua nhiệt độ cao khủng bố này, thật sự là thái cổ U Minh Viêm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau khi tất cả mọi người tận tai nghe thấy giới chủ linh vũ giới thừa nhận, tất cả đều kinh ngạc tới ngây dại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cho dù mọi người có nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra được. Lục Thiếu Du cũng sững sờ, thái cổ U Minh Viêm hắn đã luyện hóa, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng không có khả năng, thế nhưng tất cả lại hiện ra rõ mồn một trước mắt. Khó trách hắn vẫn cảm thấy trên người giới chủ linh vũ giới có một cỗ khí tức không hiểu. Hiện tại Lục Thiếu Du cẩn thận cảm giác ra thì mới mơ hồ biết rõ, cỗ khí tức không hiểu này rõ ràng là một loại cảm giác quen thuộc tới mức mà thậm chí hắn còn xem nhẹ sự tồn tại của nó. Chẳng lẽ là thái cổ U Minh Viêm thứ hai sao? Ở trong này rốt cuộc còn xảy ra chuyện gì hiện tại? Lục Thiếu Du cũng không biết, quả thực có suy nghĩ cũng không ra. Nhưng mà nếu như không phải là thái cổ U Minh Viêm vậy, thì tại sao lại có thể tự nhiên ở trong biển lửa màu xanh ra trời giống như nhà mình như vậy, hoàn toàn không chịu một chút ảnh hưởng nào? Rõ ràng ngươi đã chết, chẳng lẽ ngươi trốn ra sao? Chuyện này không có khả năng, rõ ràng ngươi đã bị luyện hóa. Thân thể mềm mại của mẫu đơn run rẩy, tất cả chuyện này khiến cho nàng nghĩ mãi mà không thông. Từ lúc bắt đầu, mẫu đơn vẫn luôn cảm giác khí tức trên người giới chủ linh vũ giới này rất quen thuộc tới mức khiến cho nàng kiêng kỵ. Có lẽ bởi vì U Minh đã bị luyện hóa cho nên, mẫu đơn căn bản không nghĩ tới khả năng đây là U Minh. Nhưng lúc này khí tức trên người giới chủ linh vũ giới ngày càng phóng ra càng nhiều. Dùng lý giải của mẫu đơn với thái cổ U Minh Viêm nhiều năm như vậy, lúc này nàng mới đoán ra được đây là U Minh. Khí tức này không sai, thân là mẫu đơn, là linh vật trời sinh, nàng càng khẳng định phán đoán của mình không sai. Thế nhưng rốt cuộc trong này xảy ra chuyện gì thì mẫu đơn nghĩ mãi không rõ. Thái cổ U Minh Viêm đã chết, cũng đã bị luyện hóa. Đây là sự thực, giới chủ linh vũ giới nhìn mọi người đang há hốc mồm, tiếng cười đắc ý ngày càng lớn, nói, thế nhưng thái cổ U Minh Viêm cũng không chết, cũng không bị Lục Thiếu Du luyện hóa. Chẳng lẽ ngươi là thái cổ U Minh Viêm thứ hai? Trong Bắc Cung Hoàng Tộc, Thiên Mộc Thần Thụ nhìn giới chủ linh vũ giới trên không trung nói, linh vật trời sinh làm sao lại tùy tiện có cái thứ hai như vậy? Cấp độ càng cao càng không thể xuất hiện đồng loại. Dùng cấp độ của thái cổ U Minh Viêm đây là chuyện không thể nào xảy ra. Giới chủ linh vũ giới dùng ánh mắt khinh thường nhìn chúng đế, trong mắt mọi người hiện lên sự kinh ngạc và chấn động. Lời của giới chủ linh vũ giới là sự thật, linh vật trời sinh cũng có phân chia cấp bậc, giống như là thúc tộc bình thường còn phân huyết mạch cao thấp, mà linh vật trời sinh cũng như vậy. Nhưng mà bên trong linh vật trời sinh, cấp độ thấp cũng khó mà nhìn thấy đồng loại, mà cấp độ cao thì càng không cần phải nói, bằng không tại sao lại gọi là linh vật trời sinh? Vậy thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cơ hồ tất cả đế giả ngạc nhiên, trong những người có mặt ở đây không có ai có thể biết rõ nguyên nhân bên trong. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3405, thân phận của giới chủ hai, khặc khặc, nhìn thấy mọi người nghi hoặc, trong mắt giới chủ Linh Vũ giới hiện lên sự vui vẻ, nhìn Lục Thiếu Du âm trầm cười nói, Lục Thiếu Du, ngươi luyện hóa linh hồn bổn nguyên của Thái Cổ U Minh Viêm, có lẽ không có được trí nhớ trong linh hồn của Thái Cổ U Minh Viêm đúng không? Không sai, Lục Thiếu Du gật đầu, lúc trước hắn cũng không có được trí nhớ trong linh hồn của Thái Cổ U Minh Viêm, lúc này trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên vẻ nghi hoặc, nếu như đây là Thái Cổ U Minh Viêm thì tại sao lại gọi mình như vậy? Giới chủ Linh Vũ giới nở nụ cười thỏa mãn, ánh mắt quét qua không trung trầm giọng nói, kỳ thật hiện tại nói cho các ngươi biết cũng không sao, trong các ngươi nào có ai hiểu rõ Thái Cổ U Minh Viêm. Thái Cổ U Minh Viêm chính là tồn tại kỳ lạ trong linh vật trời sinh, thời điểm thiên địa sơ khai cũng đã tồn tại trên đời này rồi. Ngừng một lát, hỏa diễm màu xanh da trời khủng bố nhẹ nhàng quấn quanh cánh tay của giới chủ Linh Vũ giới. Giới chủ Linh Vũ giới khẽ vặn lưng, ngẩng đầu nhìn lên trên không trung nói, Thái Cổ U Minh Viêm kỳ thực không phải là một loại viêm hỏa, mà là do hai chủng loại viêm hỏa hợp lại thành một mà tồn tại trong trời đất này, theo thứ tự là Thái Cổ U Viêm Hỏa cùng với Thái Cổ Minh Viêm Hỏa. Thái Cổ U Viêm Hỏa và Thái Cổ Minh Viêm Hỏa. Đôi mắt hổ của Lục Thiếu Du bỗng nhiên run lên, ánh mắt nhìn về phía giới chủ Linh Vũ giới dường như đã hiểu ra thứ gì đó. Thái Cổ U Viêm Hỏa nóng bỏng vô cùng, đủ để thiêu đốt vạn vật, thiêu đốt không gian, mà Thái Cổ Minh Viêm Hỏa thì có thể thiêu đốt linh hồn, có thể thẩm thấu vào vạn vật. Thái Cổ U Viêm Hỏa và Thái Cổ Minh Viêm Hỏa hợp hai thành một thì mới chính thức được coi là Thái Cổ U Minh Viêm. Ánh mắt giới chủ Linh Vũ giới đảo qua chúng đế trên không trung, thứ ta luyện hóa là Thái Cổ U Viêm Hỏa, mà ngươi chính là Thái Cổ Minh Viêm Hỏa. Đôi mắt hổ của Lục Thiếu Du nhìn về phía giới chủ Linh Vũ giới, đến thời điểm này Lục Thiếu Du rốt cuộc cũng hiểu nguyên nhân trong đó, hóa ra Thái Cổ U Minh Viêm cũng không phải là một loại hỏa diễm mà là hai loại. Hai loại hợp thành một mới chân chính được coi là Thái Cổ U Minh Viêm, thế nhưng tất cả chuyện này hắn cũng không biết. Dường như hiện tại cũng không có người nào biết được vật từ thời Thái Cổ này, bởi vì vật này so với nhân loại còn xuất hiện sớm hơn, có thể nói là như vậy, thế nhưng chỉ đúng một nửa. Nhìn Lục Thiếu Du, giới chủ Linh Vũ giới cười lạnh nói, ngươi luyện hóa Thái Cổ U Viêm Hỏa, thế nhưng ta vẫn là ta, nhưng mà coi như là Thái Cổ Minh Viêm Hỏa, bởi vì ngươi luyện hóa Thái Cổ U Viêm Hỏa. Ta cũng luyện hóa Thái Cổ Minh Viêm Hỏa, chúng ta thật ra giống nhau, giới chủ Linh Vũ giới cũng luyện hóa Thái Cổ Minh Viêm Hỏa, khó trách lại mạnh như vậy. Chúng đế trên không trung giờ phút này cũng ngưng trọng tới mức tận cùng, điều này đại biểu cái gì, trong lòng mọi người đều biết rõ. Hít, Lục Thiếu Du cũng hít sâu một hơi, hắn không ngờ trên người này còn có người giống hắn như đúc, đều có thể luyện hóa linh vật trời sinh, mà quá trình luyện hóa linh vật trời sinh khó bao nhiêu, trong lòng Lục Thiếu Du hiểu rất rõ. Lục Thiếu Du, ngươi luyện hóa Thái Cổ U Viêm Hỏa, thế nhưng căn bản không có cách nào khôi phục nó tới đỉnh phong, bởi vì chỉ có Thái Cổ U Viêm Hỏa và Thái Cổ Minh Viêm Hỏa, cả hai hợp thành một thì mới có thể đem Thái Cổ U Minh Viêm khôi phục giai, mà bây giờ Thái Cổ U Viêm Hỏa của ngươi khôi phục quá yếu, cho nên căn bản không có cách nào làm gì được ta. Giới chủ Linh Vũ giới nhìn Lục Thiếu Du âm trầm cười nói, ngươi là Thái Cổ Minh Viêm Hỏa, vậy ngươi cũng không có cách nào làm gì được ta, mà bản thể của ta có thể trực tiếp cầm vật ấy tiến vào bên trong, ngươi có thể làm gì được ta, ngươi sẽ không, ngươi cũng không dám. Giới chủ Linh Vũ giới dường như rất hiểu Lục Thiếu Du, lạnh lùng cười nói, nếu như ngươi dám đi vào thì ngươi đã sớm đi vào rồi, bởi vì ngươi sợ sau khi ngươi đi vào ta sẽ giết tất cả mọi người bên ngoài, sau đó lại đi tới Phi Linh Môn, giết tất cả người của Phi Linh Môn, cho nên ngươi không dám đi vào, ngươi có chỗ cô kỵ. Toàn thân Lục Thiếu Du run lên, giới chủ Linh Vũ giới này giống như có thể nắm lấy chỗ hiểm của hắn, hắn bị kẻ này khống chế, hoàn toàn không có cách nào thoát. Lúc này tuy rằng có ngọc giản trong tay cũng không có cách nào thoát khỏi kẻ này, huống chi ngươi nói cũng sai, bản thân ta không có cách nào làm gì được Thái Cổ U Viêm Hỏa của ngươi, thế nhưng có lẽ ngươi còn không biết, ta còn biện pháp khác. Giới chủ Linh Vũ giới nhìn Lục Thiếu Du, lạnh nhạt cười, khóe miệng nhếch lên nói, ta còn có thể dung hợp với phân thân Thái Cổ U Viêm Hỏa của ngươi, sau khi dung hợp thực lực của ta sẽ lần nữa tăng cường, Thái Cổ U Viêm Hỏa dung hợp với Thái Cổ Minh Viêm Hỏa, lúc đó mới có thể chính thức được coi là Thái Cổ U Minh Viêm. Nghe vậy mắt hổ của Lục Thiếu Du bỗng nhiên biến đổi, trong lòng trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, muốn dung hợp ta sợ rằng cũng không dễ, a bằng không ngươi tuyệt đối sẽ không chờ tới bây giờ. Đúng vậy, muốn dung hợp với linh hồn phân thân của ngươi có chút khó khăn, Thái Cổ U Viêm Hỏa và Thái Cổ Minh Viêm Hỏa giữa cả hai kỳ thực đều có chung một loại linh hồn bổn nguyên, thứ mà ngươi dung hợp lúc trước kỳ thực chỉ là một nửa mà thôi, một nửa linh hồn bổn nguyên khác hiện tại ở trên người ta. Nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt giới chủ linh vu rời giống như nhìn vật đại bồ, mang theo sự nóng bỏng không thèm che giấu, nói, ngươi dung hợp linh hồn bổn nguyên của thái cổ U Viêm Hỏa, hiện tại ta muốn dung hợp với ngươi tự nhiên có chút phiền toái nhỏ, thế nhưng chỉ là trước kia mà thôi, hiện tại lại rất đơn giản, bởi vì ta tùy thời có thể dung hợp ngươi. Đôi mắt hổ của Lục Thiếu Du nhìn qua giới chủ linh vũ giới, những lời này khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du sinh ra sự cảnh giác, thế nhưng cũng không dám quá tin tưởng, hắn đã dung hợp với thái cổ U Viêm Hỏa, thực lực của giới chút linh vũ giới so với hắn mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng muốn dung hợp với hắn tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Sao nào, ngươi không tin sao? Giới chủ linh vũ giới nhìn Lục Thiếu Du, cười nhạt một tiếng nói, ngươi còn nhớ khi ngươi thôn phệ âm hỏa trong LLVG hay không? Có lẽ, sau khi ngươi thôn phệ âm hỏa đạt được không ít chỗ tốt a, thôn phệ loại âm hỏa này, so với việc ngươi thôn phệ bất luận năng lượng nào trong thiên địa còn có nhiều chỗ tốt hơn, đúng không? Nghe vậy thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du run lên, trong lòng lập tức xuất hiện dự cảm không tốt. Lời giới chủ linh vũ giới nói là sự thật, sau khi hắn thôn phệ âm hỏa trong linh vũ giới, sau khi thôn phệ quả thực nhận được rất nhiều chỗ tốt, thôn phệ âm hỏa kia so với thôn phệ bất luận loại năng lượng nào trong thiên địa còn khôi phục nhanh hơn nhiều. Linh vũ thiên hạ, chương 3406, phân thân bị đoạt. Lục Thiếu Du, ngươi vẫn còn non một ít, hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết, trong âm hỏa mà ngươi thôn phệ có thái cổ minh viêm hỏa, cũng là ta cố ý để cho ngươi thôn phệ. Đương nhiên bên trong ta cũng bố trí một ít thủ đoạn nho nhỏ, ngươi dung hợp âm hỏa đương nhiên cũng dung hợp thái cổ minh viêm hỏa ở bên trong, bởi vậy hiện tại trên người ngươi cũng có thái cổ minh viêm hỏa. Giới chủ linh vũ giới cười lạnh không ngớt, nói, hiện tại ta sẽ cho ngươi nhìn xem, ta muốn dung hợp với thái cổ u viêm hỏa dễ dàng tới nhường nào. Khi giới chủ linh vũ giới vừa mới dứt lời lập tức phất tay một cái, quanh thân, trong giây lát đột nhiên có một cỗ khí tức âm hàn mênh mông bắt đầu chấn động. Trong khí tức âm hàn mênh mông này, cũng lan tràn ra hỏa diễm màu xanh da trời che khuất bầu trời. Hỏa diễm màu xanh da trời này, giống như thái cổ u viêm hỏa của Lục Thiếu Du như đúc, chỉ là nếu như cẩn thận nhìn vào là có thể phát hiện ra, ngoài màu sắc giống nhau ra thì lại hoàn toàn không giống nhau. Thái cổ u viêm hỏa của Lục Thiếu Du mang theo khí tức nóng bỏng ngập trời, có thể thiêu đốt vạn vật, trong không có khí tức âm hàn, thế nhưng hỏa diễm màu xanh da trời này lại lạnh lẽo thấu xương, có thể thẩm thấu vào vạn vật, lộ ra khí tức âm hàn quỷ dị khiến cho người ta lập tức có cảm giác giống như đang ở cửu u địa ngục vậy, toàn thân run rẩy, khiến cho linh hồn phát run, trong đó lại có khí tức nóng bỏng, khí tức này khiến cho Lục Thiếu Du lập tức cảm giác được, khí tức này cơ hồ không kém âm hỏa mà hắn thôn phệ trong linh vũ giới lúc trước không xa, lúc trước trong âm hỏa mà hắn thôn phệ có thái cổ minh viêm hỏa này ở bên trong. Siêu siêu, trong chớp mắt ngắn ngủi, trong không gian chung quanh giới chủ linh vũ giới, đã quần cuộn hỏa diễm màu xanh da trời âm hàn. Khí tức âm hàn quỷ dị này khiến cho linh hồn người ta cực kỳ không thoải mái. Khí tức của hỏa diễm an hàn này, so với khí tức nóng bỏng của hỏa diễm còn khủng bố hơn, trực tiếp nhắm vào linh hồn, hỏa diễm khủng bố lan tràn, trực tiếp khuếch tán, trải rộng ra chung quanh tạo thành một biển lửa màu xanh da trời. Vô số hỏa diễm khuếch tán về phía thái cổ u viêm hỏa, trực tiếp thẩm thấu vào, căn bản không có cách nào ngăn cản. Những hỏa diễm âm hàn này thẩm thấu vào giống như là đi vào trong nhà mình vậy, có thể nhanh chóng bao trùm và thẩm thấu trong biển lửa màu xanh da trời của thái cổ u viêm hỏa. Lục Thiếu Du chỉ có thể thúc giục hỏa diễm màu xanh da trời cuồn cuộn ngăn cản những hỏa diễm màu xanh da trời này thẩm thấu, ngăn cản nó ở bên ngoài. Một khi bị những hỏa diễm âm hàn này thẩm thấu vào bên trong, Lục Thiếu Du tự biết hậu quả vô cùng nghiêm trọng, không tốt. Nhưng vào lúc này trong đôi mắt hổ của Lục Thiếu Du lập tức biến sắc, dưới cảm giác của linh hồn, bản thể Lục Thiếu Du biết rõ, lúc này trong thế giới của thái cổ u viêm hỏa trong giây lát xuất hiện một cỗ hỏa diễm mang theo khí tức âm hàn, trực tiếp bao phủ linh hồn bổn nguyên. Lục Thiếu Du, lúc trước ta cố ý để cho ngươi thôn phệ thái cổ minh viêm hỏa của ta vào bên trong là bởi vì ngày hôm nay, đáng tiếc ngươi quá non, cũng biết quá ít, ngươi cho rằng ngươi đã triệt để luyện hóa rồi hay sao? Tất cả mọi chuyện đều do ta sắp xếp mà thôi. Thanh âm của giới chủ linh vũ giới trực tiếp từ trong thế giới của thái cổ u viêm hỏa vang vọng, hỏa diễm âm hàn quần cuộn kéo tới, phô thiên cái địa thẩm thấu. Hỏa diễm âm hàn này khiến cho Lục Thiếu Du nhanh chóng cảm nhận được một cỗ khí tức mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. căn bản khó có thể ngăn cản, chỉ có thể tùy ý để nó vây quanh hắn. Trong nháy mắt ngắn ngủi này, mọi người nhìn thấy hỏa diễm âm hàn màu xanh ra trời quanh thân giới chủ linh vũ giới trực tiếp bao phủ linh hồn phân thân thái cổ u viêm hỏa nóng bỏng của Lục Thiếu Du, trong khoảng thời gian ngắn bao trùm chung quanh linh hồn phân thân. Không xong, dưới khí tức khủng bố như vậy, Lục Thiếu Du cảm thấy run sợ, thân thể cự hổ khổng lồ không khỏi thúc giục huyễn ảnh thanh vũ trực tiếp lui lại. Trong thế giới của thái cổ u viêm hỏa, thái cổ minh viêm hỏa mang theo khí tức âm hàn mênh mông tuôn ra, tiếp đó bản thể Lục Thiếu Du lập tức mất đi sự khống chế với thái cổ u viêm hỏa. Cuối cùng Lục Thiếu Du cảm giác linh hồn bổn nguyên mà linh hồn phân thân hắn dung hợp với thái cổ u viêm hỏa cũng bị khí tức âm hàn mênh mông bao phủ xâm lấn, hắn đã triệt để mất đi sự khống chế với thái cổ u viêm hỏa. Mà lúc này trong thế giới này có một đầu cự long bằng hỏa diễm màu xanh da trời lớn chừng 10 thước. Cự long phá vỡ hỏa diễm nóng bỏng màu xanh da trời mang theo một cỗ khí tức âm hàn tới cực điểm tiến vào trong biển lửa màu xanh da trời. Lục Thiếu Du nhìn cự long bằng hỏa diễm tiến vào trong thế giới của mình, toàn thân đầu cự long này sáng long lanh, tựa như ngọc, thậm chí còn mang theo một cỗ khí tức nóng bỏng, cực kỳ trái ngược với nhiệt độ nóng bỏng chung quanh rồi lại cực kỳ hài hòa. Đây là trên đầu cự long bằng hỏa diễm màu xanh da trời này, Lục Thiếu Du có thể cảm nhận được tiếng tim đập rõ ràng. Linh hồn bổn nguyên, đây là linh hồn bổn nguyên của thái cổ minh viêm hỏa. Linh hồn Lục Thiếu Du run lên, linh hồn bổn nguyên của thái cổ minh viêm hỏa này cũng là một nửa linh hồn bổn nguyên của thái cổ u minh viêm. Rõ ràng linh hồn bổn nguyên này so với linh hồn bổn nguyên của hắn còn cường đại hơn nhiều. Trước mặt nó, Lục Thiếu Du cảm giác được linh hồn bổn nguyên mình dường như hoàn toàn bị áp chế, thậm chí là run rẩy ngao. Nhưng trong không gian này, linh hồn phân thân của Lục Thiếu Du cũng ở trong thế giới này. Khi linh hồn bổn nguyên xuất hiện lại dùng hình thái của Lục Thiếu Du xuất hiện. Linh hồn thể của Lục Thiếu Du lúc này đứng lơ lửng, trước mặt đầu cự long bằng hỏa diễm màu xanh chừng 10 thước này có chút yếu thế, mà khí thế càng yếu hơn, khí thế giữa hai bên hoàn toàn không có cách nào so sánh, khí thế bên trên đầu cự long bằng hỏa diễm kia còn cường hãn hơn Lục Thiếu Du quá nhiều. Hỏa diễm màu xanh da trời lần nữa chiếm giữ không trung, mênh mông giống như che khuất bầu trời, khí tức âm hàn và nóng bỏng cùng tồn tại. Thế nhưng lúc này rõ ràng lại âm hàn thấu xương, cỗ khí tức âm hàn mênh mông khiến cho linh hồn bỡ ngỡ chiếm thế thượng phong, khí tức nóng bỏng tạm thời bị áp chế, trong biển lửa màu xanh da trời, không gian chung quanh vặn vẹo, năng lượng âm hàn đáng sợ cùng với khí tức nóng bỏng, chấn động từ bên trong tràn ngập ra, hỏa diễm quần cuộn tựa như dung nham màu xanh da trời quần cuộn, không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc, khí tức âm hàn vô cùng vô tận chấn động ngày càng khủng bố. Khí tức âm hàn ngập trời nương theo khí tức nóng bỏng lan tràn, trực tiếp ảnh hưởng tới linh hồn, linh vũ thiên hạ. Chương 3407, mở cho ta một, dưới cỗ khí tức này, chúng đế chung quanh, chỉ cần là người có thực lực thấp một ít, dưới cỗ khí tức âm hàn và nóng bỏng cùng tồn tại này sắc, mặt đã trắng bệch, linh hồn run rẩy. Trong biển lửa màu xanh da trời này, giới chủ linh vũ giới bỗng nhiên bước ra một bước, cả biển lửa màu xanh da trời run lên tựa như biển gầm. Hỏa diễm màu xanh da trời nổi lên chấn động cực lớn, thu cho ta. Trong biển lửa màu xanh da trời, giới chủ linh vũ giới quát nhẹ một tiếng, thân thể bắt đầu bành trướng, trong nháy mắt ngắn ngủi cũng giống như thái cổ u viêm hỏa hóa thành cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời cực lớn. Cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời này há mồm, lực cắn nuốt cực lớn lan tràn ra, lực cắn nuốt trực tiếp hóa thành một vòng xoáy bằng hỏa diễm cực lớn. Ầm ầm, trong chớp mắt ngắn ngủi, trong biển lửa màu xanh da trời cuồn cuộn, sóng to gió lớn, một cơn sóng bằng hỏa diễm màu xanh trực tiếp dùng tốc độ khiến cho người ta hoảng sợ bị cự nhân do giới chủ linh vũ giới biến thành thô phệ vào trong miệng. Hỏa diễm màu xanh da trời nhẹ nhàng bị giới chủ linh vũ giới thôn phệ vào trong thân thể. Hỏa diễm âm hàn nóng bỏng tràn ngập không gian, giờ phút này biến mất không thấy gì nữa, cả không trung sáng ngời hơn không ít. Phù, giữa không trung, cự nhân bằng hỏa diễm do giới chủ linh vũ giới biến thành ngẩng đầu thở ra một hơi nóng bỏng, trực tiếp thiêu đốt không gian phía trước thành hư vô. Tiếp đó, trong nháy mắt thân thể cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời này có rút lại, lập tức khôi phục bộ dáng mang mặt nạ màu càng, trong mắt hiện lên vẻ thỏa mãn, đôi mắt hổ của Lục Thiếu Du ngốc trệ, tất cả đã vượt quá sự tưởng tượng của Lục Thiếu Du, hắn không thể ngờ chuyện tới bây giờ lại có kết quả như vậy. Giới chủ linh vũ giới này không ngờ cũng có một linh hồn phân thân, mà lại là linh hồn phân thân dung hợp với thái cổ minh viêm hỏa. Lúc này có thể nói, hắn ta đã dung hợp với thái cổ u minh viêm nguyên vẹn. Lục Thiếu Du có thể cảm giác được linh hồn phân thân của hắn ở trong thế giới kia. Linh hồn bổn nguyên của thái cổ u viêm hỏa đang bị đầu cự long bằng lửa kia công kích, đang đau khổ trèo chống, sợ rằng không thể chống đỡ được bao lâu. Khi đó linh hồn phân thân bổn nguyên của hắn đến lúc đó sẽ hoàn toàn bị đối phương luyện hóa. Mà đến lúc đó giới chủ linh vũ giới này sẽ triệt để dung hợp với thái cổ u viêm hỏa, sợ rằng đến lúc đó thực lực sẽ lại tăng lên một tình trạng đáng sợ. Thoải mái a, giới chủ Linh Vũ giới duỗi lưng, ánh mắt mang theo sự vui vẻ nhàn nhạt nhìn Lục Thiếu Du nói, Lục Thiếu Du, ta đã chờ ngươi rất lâu, thế, nhưng không ngờ ngươi chỉ khôi phục thái cổ u viêm hỏa tới trình độ này, vốn ta còn muốn để cho ngươi làm cho thái cổ u viêm hỏa khôi phục mạnh mẽ hơn một chút, đến lúc đó sau khi ta du gen hợp là, có thể khôi phục tới trạng thái toàn thịnh của thái cổ u minh viêm khi trước, thế nhưng hiện tại xem ra, chênh lệch quá lớn a. Lạnh nhạt nhìn Lục Thiếu Du và chúng đế dưới không trung, giới chủ Linh Vũ rơi khinh thường nói, nhưng mà hiện tại cũng đã đủ, tuy rằng không khôi phục tới tình trạng của thái cổ u minh viêm khi trước, thế nhưng muốn tiêu diệt các ngươi mà nói chỉ là tiện tay mà thôi, giống như tiêu diệt con sâu cái kiến vậy. Đôi mắt hổ Lục Thiếu Du biến ảo, lúc này trong lòng hắn đã có chút tuyệt vọng, linh hồn phân thân thái cổ u viêm hỏa đã bị đoạt xá, thủ đoạn hắn không ít, thế nhưng trước mặt giới chủ Linh Vũ giới này còn xa không đủ. Giới chủ Linh Vũ giới này tuyệt đối không thi triển công kích linh hồn, cho nên kim đao màu vàng trong đầu hắn không có một chút tác dụng nào. Lục Thiếu Du, ta vốn không muốn giết ngươi, hiện tại ta phá lệ cho ngươi thêm một cơ hội, giao ra vật trong tay ngươi, ta tạm tha cho ngươi một mạng, ngươi nên nắm chắc cơ hội cuối cùng này. Giới chủ Linh Vũ giới dùng ánh mắt âm trầm nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt tràn ngập sát ý, từ khi rời khỏi Trấn Thanh Vân khi trước, Lục Thiếu Du ta chưa từng cúi đầu lấy một lần. Lục Thiếu Du nhìn giới chủ Linh Vũ giới, trong đôi mắt hổ tràn ngập vẻ kiên nghị. Lúc này Lục Thiếu Du cho rằng mình còn có cơ hội, có lẽ chỉ cần linh hồn phân thân của hắn còn một chút cơ hội chuyển bại thành thắng mà nói, tất cả nguy cơ có thể giải trừ. Thế nhưng lúc này Lục Thiếu Du cũng hoàn toàn không có biện pháp nào, hắn không nghĩ ra được biện pháp gì. Đại hồn anh hiện tại cũng không có cách nào nhúc nhích, coi như là có thể nhúc nhích, đại hồn anh trời sinh đã bị đối phương khắc chế, đi ra cũng chỉ là thuốc bổ cho giới chủ Linh Vũ giới, làm tăng cường thực lực của đối phương mà thôi. Trừ phi, Lục Thiếu Du nghĩ tới kim đao màu vàng, hiện tại toàn thân hắn, thứ có thể làm lay chuyển giới chủ Linh Vũ giới, cũng chỉ có kim đao màu vàng mà thôi. Chỉ tiếc hắn vẫn không thể dung chuyển kim đao màu vàng một chút nào. Lục Thiếu Du đã lặng lẽ thử qua, kim đao màu vàng vẫn không có chút động tĩnh nào, hoàn toàn không có dấu vết bị dung chuyển. Ngươi đã tự mình muốn chết thì đừng trách ta, ngươi đã cản chuyện tốt của ta vậy thì chết đi. Giới chủ Linh Vũ giới vừa mới dứt lời, trường bào khẽ quét một cái, khí tức nóng bỏng và âm hàn quanh thân đột nhiên lao thẳng về phía Lục Thiếu Du. Liều, ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, tứ chi trên thân thể khổng lồ run lên, chân khí trong cơ thể tuôn ra, toàn thân cự hổ màu trắng có một loại cảm giác tràn ngập lực lượng. Thần Vũ diệt không, huyễn ảnh thanh vũ chấn động, huyễn ảnh thanh vũ ngàn thước. Sau lưng Lục Thiếu Du mang theo đường cong hoàn mỹ động lòng người cùng với một cỗ năng lượng đáng sợ nhanh chóng bành trướng, trên huyễn ảnh thanh vũ khổng lồ hơn ngàn thước mang theo khí tức cổ xưa đột nhiên có vô số lông vũ giống như loan đao màu xanh bắn về phía trước. Xiu xiu xiu, từng tầng lông vũ phá không bắn về phía trước, rậm rạp chằng chịt, giống như vạn tiễn cùng phát, mỗi một chiếc lông vũ đều giống như một thanh loan đao động lòng người, xé rách không gian phóng về phía giới chủ Linh Vũ giới, vùng vẫy, dãy chết mà thôi. Ánh mắt giới chủ Linh Vũ giới trầm xuống, khẽ phất tay một cái, không gian trước người đột nhiên có hỏa diễm màu xanh da trời kéo ra, hỏa diễm màu xanh da trời mang theo khí tức âm hàn mênh mông, lại nóng bỏng vô cùng. Sau đó hỏa diễm màu xanh da trời lập tức vây kín lông vũ màu xanh của Lục Thiếu Du, siêu siêu, lông vũ màu xanh ngập trời phá không lập tức bị hỏa diễm màu xanh da trời vây kín, hỏa diễm màu xanh da trời bao phủ, nhiệt độ khủng bố phá hủy tất cả lan tràn, cỗ nhiệt độ cao khủng bố này đã gần bằng thái cổ u minh viêm nguyên vẹn, tầng tầng lớp lớp lông vũ do Lục Thiếu Du thúc dục, trong nháy mắt đã bị nhiệt độ cao thảm thấu, lông vũ tức thì đỏ thẫm, cũng không được bao lâu, vô số lông vũ màu xanh phá không trong thời gian ngắn bắt đầu bị hòa tan, hóa thành dung dịch màu xanh da trời, hòa tan vào làm một thể với thái cổ u minh viêm, Linh Vũ thiên hạ. Chương 3408, mở cho ta hai, siêu siêu, tầng tầng lớp lớp lông vũ màu xanh da trời trong nháy mắt dưới sự bao phủ của thái cổ u minh viêm trực tiếp bị hòa tan. Lục Thiếu Du muốn thu hồi huyễn ảnh thanh vũ cũng đã không còn kịp. Thu, giới chủ Linh Vũ giới vung tay, thái cổ u minh viêm bao phủ vô số lông vũ trực tiếp tiến vào trong cơ thể giới chủ Linh Vũ giới rồi biến mất. Phụt, trong nháy mắt huyễn ảnh thanh vũ bị thái cổ u minh viêm bao phủ tiến vào trong cơ thể giới chủ Linh Vũ giới. Lục Thiếu Du lập tức mất đi mối liên hệ linh hồn lực trong huyễn ảnh thanh vũ lập tức bị thiêu đốt sạch sẽ cho nên hắn cũng bị thương một chút, thân thể khổng lồ lao đảo lùi lại mấy bước mới có thể đứng vững. Đôi mắt hổ của Lục Thiếu Du đại biến, hắn biết sau này đã không còn Huyễn Ảnh Thanh Vũ. Huyễn Ảnh Thanh Vũ đã bị Thái Cổ U Minh Viêm hòa tan, không bao lâu nữa sẽ triệt để bị hòa tan rồi biến mất. Cho dù bây giờ hắn có thể đoạt lại cũng chỉ là tàn phiến, mất đi tác dụng vốn có của nó. Huyễn Ảnh Thanh Vũ ở cùng đã lâu bị hòa tan, trong mắt Lục Thiếu Du tràn ngập giận dữ, thế nhưng lại không có bất kỳ một biện pháp nào. Thực lực của giới chủ linh vũ giới lúc này đã mạnh hơn trước đó rất nhiều, thậm chí là Tử Lôi Huyền Đỉnh Lục Thiếu Du cũng không dám tùy tiện thúc giục ra, vạn nhất cũng bị giới chủ linh vũ giới này hòa tan, đến lúc đó được không bù mất, ngươi còn bản lĩnh gì ngăn cản ta, chịu chết đi. Sau khi hòa tan Huyễn Ảnh Thanh Vũ của Lục Thiếu Du, giới chủ linh vũ giới cũng không quá để ý, thân thể xẹt qua không gian bắn thẳng tới trước người Lục Thiếu Du, trong mắt tràn ngập hàn ý nhìn về phía Lục Thiếu Du, giống. Lục Thiếu Du rít gào một tiếng, mắt hổ nhìn chằm chằm về phía trước, thân thể co lại giống như mãnh hổ chụp mồi, mang theo uy thế kinh người, thân thể uy vũ, dữ tợn trực tiếp đánh văng gợn sóng trong không gian. Đột nhiên cự hổ đánh ra một chảo, cả không gian lập tức run lên, chảo ấn phá không bắn về phía trước, siêu, chảo ấn xé rách không gian, lộ ra vết nứt không gian đen kịt, trong sát na, chảo ấn dùng xu thế phá không lập tức đánh về phía giới chủ linh vũ giới, nỏ mạnh hết đà, nực cười. Giới chủ linh vũ giới khẽ hừ lạnh một tiếng khinh thường, phất tay đánh ra một đạo quang trụ bằng hỏa diễm màu xanh ra trời, trực tiếp va chạm với chảo ấn của Lục Thiếu Du. Trong nháy mắt hai đạo công kích giống như thiên thạch va chạm với nhau, phanh, va chạm như vậy khiến cho không trung run rẩy, thanh âm bạo liệt vang vọng. Chảo ấn và quang trụ bằng hỏa diễm màu xanh ra trời va chạm, chảo ấn của Lục Thiếu Du lập tức giống như đậu hũ, dễ dàng bị quang trụ bằng hỏa diễm màu xanh kia đánh nát, căn bản không chịu nổi một kích. Phanh phanh, đạo quang trụ bằng hỏa diễm màu xanh ra trời này lập tức hung hăng va chạm vào thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du. Ngay sau đó, hỏa diễm màu xanh ra trời từ trên không trung bắn tứ tung, giống như pháo hoa rực rỡ vậy, chỉ là bên trong lại ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Một mảng lớn vết nứt không gian đen kịt hiện ra, phụt, Lục Thiếu Du há mồm, một mảng lớn máu tươi phun ra, thân thể khổng lồ đột nhiên bắn ngược về phía sau, mang theo máu tươi ngập trời hung hăng rớt xuống phía dưới. Không gian chung quanh thân thể cự hổ của Lục Thiếu Du bị đụng nát, vết nứt không gian đen kịt giống như mạng nhện lan tràn. Cùng lúc này, một cỗ lực lượng nóng bỏng và âm hàn đồng thời trút vào trong cơ thể Lục Thiếu Du, khí tức nóng bỏng giống như có thể phá hủy thân thể Lục Thiếu Du. Rốt cuộc sau khi chịu nhiều đau đớn, dựa vào bất diệt huyền thể và bất tử thần thể, Lục Thiếu Du cũng có thể chống lại. Khí tức âm hàn phóng thẳng vào trong linh hồn, chỉ là lập tức bị kim đao màu vàng phá hủy sạch sẽ. Thế nhưng thân thể cự hổ của Lục Thiếu Du lúc này cũng đã trở lại hình người. Dưới tình huống trọng thương và tiêu hao hầu như không còn, hình thái hổ biến cũng không có cách nào tiếp tục được nữa. Dám làm tổn thương lão đại ta, ta liều với ngươi. Một tiếng hét lớn vang lên, một đạo kim quang phóng lên trời. Tiếp đó, thân ảnh Tiểu Long đã hóa thành bản thể khổng lồ trên không trung. Lúc này bản thể của Tiểu Long hoàn toàn chính là một đầu cự long vàng óng ánh, trên lưng có hỏa diễm màu vàng cuồn cuộn, trên lân phiến toàn thân mơ hồ có bí văn lan tràn. Nếu như liên kết lại không khó nhận ra đây là đồ án huyền vũ. Siêu, bản thể khổng lồ của Tiểu Long xuất hiện, lập tức phóng về phía giới chủ linh vũ giới. Thân thể cự long khổng lồ mang theo năng lượng quỷ dị hội tụ khiến cho gợn sóng trong không gian lập tức cuồn cuộn giống như sóng nước. Hừ, giới chủ linh vũ giới lạnh nhạt hừ một tiếng rồi khẽ phất tay, hỏa diễm màu xanh ra trời lập tức lan tràn, vừa vặn vây khốn Tiểu Long vào bên trong. Mà giờ khắc này Tiểu Long đột nhiên giống lên một tiếng phẫn nộ, vô số bí văn trên lân phiến toàn thân lúc này giống như sống lại, không ngờ lại tạo thành một hư ảnh huyền vũ. Hư ảnh huyền vũ này giống như thực, xoay tròn quanh bản thể Tiểu Long, sinh ra từng vòng quang mang kỳ dị, không ngờ có thể miễn cưỡng ngăn cản công kích của hỏa diễm màu xanh ra trời khủng bố này. Tiểu Long, cẩn thận. Lục Thiếu Du hóa thành hình người, ngẩng đầu nhìn lên không trung, ánh mắt có chút lo lắng. Thế nhưng nhìn thấy Tiểu Long không ngờ có thể ngăn cản được Thái Cổ U Minh Viêm, trong mắt Lục Thiếu Du lập tức kinh ngạc. Lúc này Thái Cổ U Minh Viêm đã chính thức nguyên vẹn, nó cường hãn ra sao trong lòng Lục Thiếu Du hiểu rõ. Nếu là Tiểu Long trước kia khẳng định là không ngăn được, sợ rằng bởi vì lần đốn ngộ kia, sau khi bản thể xảy ra biến dị cho nên Tiểu Long mới có thể ngăn cản được. Chuyện này cũng chứng minh, biến hóa trên người Tiểu Long nhất định có chỗ tốt cực kỳ kinh người. Đầu tạp Long nhà ngươi không ngờ lại có chút quỷ dị, thế nhưng tu vi lại quá yếu. Giới chủ linh vũ giới nhìn bản thể khổng lồ của Tiểu Long rồi nói, dứt lời, trường bào vung lên, một cỗ hỏa diễm màu xanh ra trời đột nhiên tràn ra, uy thế khủng bố đột nhiên bộc phát. Một đạo quang trụ bằng hỏa diễm màu xanh ra trời hung hăng đụng vào bản thể khổng lồ của Tiểu Long, ầm ầm, dưới sự va chạm như vậy, không gian chung quanh tiểu long nứt vỡ từng khúc, dường như khó có thể chống lại. Hư ảnh huyền vũ trên lưng vặn vẹo giống như muốn vỡ nát, thân thể khổng lồ hung hăng nện xuống mặt đất. Phanh phanh, tiểu long rơi xuống đất, mặt đất nổ tung, đất rung núi chuyển, thế nhưng thân thể cự long khổng lồ lại cuồn cuộn bay lên, tuy rằng bị đánh rớt xuống mặt đất thế nhưng dường như lại không có gì đáng ngại, chỉ là khí thế có chút yếu đi, kim quang trên người cũng ảm đạm hơn không ít. Nhìn lực phòng ngự khủng bố như vậy đủ để khiến cho tất cả mọi người kinh hãi. Lục Thiếu Du, tất cả là do ngươi ép ta, đi chết đi. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3409, Chí Thánh Hàng Lâm 1. Giới chủ Linh Vũ giới dường như không để ý nhiều tới tiểu long, thân thể lần nữa giống như thiểm điện lao thẳng về phía Lục Thiếu Du, thân ảnh xẹt qua không gian, tiếp đó trong nháy mắt khí tức âm hàn và nóng bỏng hội tụ trước người Lục Thiếu Du, cùng lúc, một đạo chảo ấn thiêu đốt không gian thành hư không trực tiếp đánh vào đầu Lục Thiếu Du. Trong chớp mắt này Lục Thiếu Du cảm giác được rốt cuộc bản thân không có cách nào nhúc nhích, toàn thân thậm chí còn bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ trói buộc. Lão tử vừa mới đi ra, không ngờ ngươi lại dám bắt nạt đệ tử của lão tử, đáng chết, mở ra cho ta. Thanh âm bá đạo vang vọng thiên địa, tràn ngập khí tức mạnh mẽ, thanh âm giống như sấm sét vang vọng trong không gian, tiếng gầm quần cuộn khiến cho linh hồn người ta run rẩy. Từng đạo ánh mắt của chúng đế dưới không trung lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy lúc này bên trong không gian tương liên giữa ngọn núi khổng lồ với hư không bên ngoài có một khe nứt không gian đang dần dần mở rộng. Một cỗ khí tức man hoang cổ xưa từ bên trong lan tràn ra, trong giây lát ở trong cánh cửa không gian đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang quỷ dị. Đạo quang mang quỷ dị này vô cùng chói mắt, khiến cho người ta có cảm giác giống như thời không thác loạn. Thế nhưng trong lúc mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy một chút dấu vết mơ hồ, đó là một đạo thân ảnh to lớn, cao ngất. Quang mang chói mắt này chiếu rọi giống như là thời không thác loạn. Cùng một lúc đạo thân ảnh này dùng tốc độ đáng sợ, có chút tương tự với thiên phú thời gian của Bạch Hổ Hoàng tộc, lập tức ngăn cản trước người Lục Thiếu Du. Bên trong đạo quang mang chói mắt mang theo cảm giác thời không thác loạn này, bao phủ một đạo thân ảnh cao ngất, to lớn. Đạo thân ảnh này vừa mới tới trước người Lục Thiếu Du, nhìn một chảo của giới chủ Linh Vũ rơi đánh tới, người này khẽ phất tay một cái, một cỗ năng lượng mênh mông trong khoảnh khắc giống như hồng thủy tràn ra. Ngay tại lúc đó, linh hồn lực quanh thân người này giống như biển cả gợn sóng, linh lực phô thiên cái địa tuôn ra, năng lượng mênh mông nương theo linh hồn lực trong chốc lát rít gào cuồn cuộn trong phiến thiên địa này. Thì ra là linh vật trời sinh, không cần biết ngươi là ai, dám động vào đồ đệ của lão tử thì cũng phải chết. Trong khi năng lượng mênh mông giống như biển cả phô thiên cái địa này tuôn ra, thanh âm báo đạo kia lại một lần nữa vang vọng. Một cỗ năng lượng mênh mông hội tụ, cả không gian vặn vẹo tựa như có rút lại. Một đạo quang trụ bằng năng lượng mênh mông giống như cự long bay lên trời cao, hung hăng va chạm vào chảo ấn của giới chủ Linh Vũ giới. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, ai cứu cũng không kịp. Thế nhưng trước mặt thân ảnh to lớn này, thời gian lại xảy ra biến hóa vô cùng quỷ dị, cho nên có đủ thời gian để cho người này ra tay. Trong nháy mắt ngắn ngủi, đạo quang trụ bằng năng lượng mênh mông này hung hăng đụng vào chảo ấn của giới chủ Linh Vũ giới. Oanh, đạo năng lượng mênh mông này hung hăng va chạm vào chảo ấn, đồng thời cũng khiến cho đạo chảo ấn đốt cháy không gian, thành hư không run lên. Đạo chảo ấn kinh người này lập tức hóa thành hỏa diễm màu xanh ra trời cuồn cuộn trên hư không, giống như là pháo hoa màu xanh bắn tứ tung trên không trung, cả hư không trở nên lung lay giống như sắp sụp đổ. Khục khục, trong nháy mắt này mọi người thậm chí còn nhìn thấy rõ giới chủ Linh Vũ giới kia trực tiếp lảo đảo lui lại một bước, lúc này thân thể mới đứng vững được. Trong mắt giới chủ Linh Vũ giới lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Linh hồn Lục Thiếu Du lập tức cảm giác được, trong nháy mắt này không biết vì sao trong thế giới của hắn, đầu cự long bằng hỏa diễm màu xanh da trời kia cũng run lên, dường như cũng bị một ít ảnh hưởng, thế nhưng lại lập tức khôi phục lại, rít gào với linh hồn bổn nguyên của hắn. Hỏa diễm màu xanh da trời lan tràn rồi từ từ tiên tán, hư không cũng dần dần khôi phục lại. Khi tất cả khôi phục lại, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của tất cả mọi người, một đạo thân ảnh to lớn, cao ngất đang chắp tay đứng trên không trung xuất hiện rõ mồn một trước mắt mọi người. Đạo thân ảnh này tuy rằng hư ảo, thế nhưng lại giống như thực chất. Thân ảnh to lớn cao ngất mang theo một cỗ khí thế mạnh mẽ như chống trời, đôi mắt trên khuôn mặt già nua tựa như trăng sáng, mái tóc bạc trên đầu không gió mà tung bay. Đạo thân ảnh này đạp không mà đứng, thế nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác không thể dung chuyển, giống như đang nhìn vào tinh không mênh mông, khiến cho linh hồn không dám sinh ra sự phản kháng. Mà người này vừa rồi không ngờ lại có thể đẩy lui giới chủ Linh Vũ giới, cũng đã chứng minh thực lực mạnh mẽ ra sao, chẳng lẽ đây là thiên đế? Nhìn qua đạo thân ảnh đột nhiên từ trong tinh không mênh mông đi ra, trong lòng tất cả mọi người không khỏi đồng thời nghĩ tới thiên đế. Chẳng lẽ người này chính là tồn tại mà trên đại lục không có ai động tới được, là thiên đế đại nhân thần bí kia sao? Giới chủ Linh Vũ giới lảo đảo lui lại một bước, giờ phút này ánh mắt của hắn cũng vô cùng kinh ngạc nhìn vào đạo thân ảnh cao ngất này, trong mắt không ngừng dao động. Mà giờ khắc này Lục Thiếu Du nhìn thấy đạo thân ảnh cao ngất to lớn này, toàn thân không khỏi run lên, trong lòng tuôn ra sự sợ hãi lẫn vui mừng, khuôn mặt vui vẻ ngay trong ánh mắt của tất cả mọi người, Lục Thiếu Du lập tức quỳ xuống trên không trung, cung kính hành lễ với thân ảnh to lớn cao ngất trước mặt. Đệ tử Lục Thiếu Du bái kiến sư phụ. Thanh âm của Lục Thiếu Du vang vọng quanh quẩn trên không trung, thanh âm tuy rằng không lớn, thế nhưng đủ để lọt vào tai mỗi đế giả có mặt ở đây. Mà thanh âm vừa mới vang lên khiến cho tất cả mọi người run rẩy, ánh mắt kinh ngạc. Sư phụ, cường giả khủng bố này tại sao lại là sư phụ của Lục Thiếu Du? Không phải người này ở trong thiên trùng hay sao? Rốt cuộc Lục Thiếu Du còn có mấy sư phụ? A, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúng đế giả nhìn nhau, tất cả mọi việc xảy ra trước mắt khiến cho bọn họ có cảm giác giống như đang nằm mơ vậy. Tiểu tử này lại lôi đâu ra một sư phụ vậy? Ánh mắt kinh ngạc của thánh thủ linh đế run lên, lập tức nhìn qua đám người nam thúc. Hàn băng đại đế cũng đang sững sờ, vụ đề ngũ trọng, thể chất rất mạnh, có thể giao thủ với linh vật trời sinh tới tình trạng như vậy, xem giờ không phải người bình thường có thể làm được. Xem ra tàn hồn ở bên ngoài thu được một đệ tử tốt. A, mau đứng dậy đi. Trên mặt thân ảnh to lớn cao ngất vừa rồi còn bá đạo, bê nghệ thiên hạ lúc này nhìn qua Lục Thiếu Du lại trở nên hiền từ, người này không ngừng đánh giá Lục Thiếu Du, khẽ gật đầu, ánh mắt dường như cực kỳ thỏa mãn. Lục Thiếu Du đứng dậy, nhìn đạo thân ảnh trước mắt này, trong vui mừng lại có chút kinh ngạc, người này không phải là ai khác mà chính là sư phụ Chí Thánh Đại Đế, mà hắn chỉ gặp được một đạo tàn hồn bên ngoài. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3410, Chí Thánh Hàng Lâm 2, lúc trước sau khi vị sư phụ này của hắn lưu lại một bộ linh kỹ thiên cấp cùng thiên trụ giới, đế giả chi nguyên cùng với thân thể đế giả xong lập tức tàn hồn biến mất. Khi Lục Thiếu Du biết sự tồn tại của thiên trùng, nhớ tới lời nói của tàn hồn sư phụ Chí Thánh Đại Đế lưu lại, Lục Thiếu Du lập tức suy đoán ra có lẽ chủ hồn của sư phụ Chí Thánh Đại Đế đang bị nhốt trong thiên trùng này. Từ đầu tới giờ Lục Thiếu Du vẫn đang âm thầm tìm hiểu thiên trùng, về sau nhìn thấy không ít tàn hồn cường giả bị âm minh và âm đàm thôn phệ, có tồn tại chuyên thôn phệ tàn hồn như âm minh và âm đàm, tăng thêm có không ít nguy hiểm khác, cho nên Lục Thiếu Du cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Không biết sư phụ Chí Thánh Đại Đế của hắn có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không, dù sao trong thiên trùng này xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng rất bình thường, dù sao cũng đã nhiều năm như vậy. Thế nhưng lúc này, nhìn thấy sư phụ Chí Thánh Đại Đế khiến cho Lục Thiếu Du mừng rỡ không thôi, mà khiến cho Lục Thiếu Du càng thêm kinh hỉ chính là, vừa mới nhìn thấy sư phụ Chí Thánh Đại Đế ra tay, Lục Thiếu Du biết sư phụ tuyệt đối có thực lực liều mạng với giới chủ linh vũ giới. Cho tới bây giờ Lục Thiếu Du chưa từng nghĩ qua sư phụ mình lại thuộc loại tồn tại châu bò như vậy, có thể trực tiếp chống lại giới chủ linh vũ giới này, đây tuyệt đối là một chuyện kinh hỉ. Sư phụ, làm sao người lại tới đây, không phải người nói đang bị nhốt sao? Sau khi Lục Thiếu Du đứng dậy lập tức hỏi Chí Thánh Đại Đế, đúng là ta bị nhốt, thế nhưng vừa rồi ta lại đột nhiên cảm thấy khí tức tàn hồn của ta trên ngươi của con, cho nên ta mới đi ra, không ngờ lối ra cũng mở. Tất cả nói ra rất dài dòng, sau này hãy nói tiếp đi. Chí Thánh Đại Đế quay đầy lại nhìn ngọn núi khổng lồ trong hư không mênh mông phía sau, dường như bản thân hắn cũng có chút nghi hoặc, thì ra là thế. Lục Thiếu Du hơi hiểu ra một chút, lúc trước sư phụ đem đế giả chi nguyên giao cho hắn đã lưu lại một đạo tàn hồn trên cơ thể, sợ rằng bởi vì cảm nhận được khí tức kia cho nên mới cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Ngươi chính là sư phụ Chí Thánh Đại Đế của lão đại ta sao? Tiểu Long thu liễm bản thể khổng lồ, sắc mặt có chút tái nhợt bay tới bên người lão đại. Vừa rồi nó thấy lão đại gặp nguy hiểm cho nên không quan tâm tới việc thực lực của mình có đủ hay không mà lao ra rồi nói sau. Chí Thánh Đại Đế là ai? Nghe vậy chúng đế giả phía dưới lập tức suy đoán, hai mắt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập vẻ nghi hoặc, dường như trong lúc nhất thời cũng không biết Chí Thánh Đại Đế là ai. Ta biết rồi, người này ta đã từng nghe nói qua, đây là một cường giả tán tu khủng bố ngày trước, ban đầu trong đám người đồng lứa, người này có thiên phú phong hoa tuyệt đại, thực lực quét ngang đại lục, về sau cũng không biết tại sao lại không có tin tức của hắn nữa. Long Bành lão tổ dường như nhớ tới gì đó cho nên ánh mắt lập tức kinh ngạc, linh thú nhà ngươi có chút quái dị, ngươi cũng nhận ra ta sao? Giữa không trung, ánh mắt giống như trăng sáng của Chí Thánh Đại Đế nhìn về phía Tiểu Long, chỉ cần liếc mắt cũng biết bản thể Tiểu Long là linh thú. Sư phụ, Tiểu Long là tộc trưởng Thanh Long Hoàng tộc, ký huyết khế với con, bởi vì bản thân đệ ấy chính là huyết mạch của Thanh Long Hoàng tộc và Huyền Vũ Hoàng tộc, cho nên có chút đặc biệt. Lục Thiếu Du nói với Chí Thánh Đại Đế, khó trách lại đặc biệt như vậy, thì ra là thế, kỳ quái. Từ khi nào Thanh Long Hoàng tộc và Huyền Vũ Hoàng tộc lại có quan hệ thông gia như vậy, không phải đều sống chết với nhau hay sao? Chí Thánh Đại Đế kinh ngạc một chút rồi có chút nghi hoặc hỏi, nói ra rất dài dòng. Nếu như ngươi là sư phụ của lão đại thì mau giúp chúng ta giải quyết tên kia đi. Tiểu Long nhìn Chí Thánh Đại Đế, không chú khách khí nói, linh vật trời sinh, nếu như ta đoán không sai có lẽ chính là Thái Cổ U Minh Viêm trong lời đồn a, không ngờ vật khủng bố này vẫn tồn tại trên đời, còn bị người khác khống chế. Ánh mắt Chí Thánh Đại Đế lập tức nhìn vào người giới chủ linh vũ giới, trong thanh âm tràn ngập sự sợ hãi, thán phục, một linh hồn thể mà thôi, ta không cần biết ngươi là ai, dám phá hỏng chuyện tốt của ta, ta sẽ cho ngươi tan tành. Giới chủ linh vũ giới nhìn Chí Thánh Đại Đế, ánh mắt lần nữa trở nên âm trầm, thế nhưng lúc này ánh mắt cũng không dám khinh thường như trước mà còn có chút cảnh giác. Ai ui, dám uy hiếp lão tử, hung hăng càn quấy cái rắm a, không phải chỉ là linh vật trời sinh sao, ngươi cho rằng lão tử sợ ngươi sao? Khuôn mặt của Chí Thánh Đại Đế vốn đang hiền lành, thế nhưng sau khi nghe giới chủ linh vũ giới nói vậy lập tức nổi giận, tính tình dường như còn nóng hơn cùng kỳ tôn giả. Chí Thánh Đại Đế xắn tay áo lên giống như muốn đánh nhau, chỉ là lúc này hắn mới phát hiện ra mình còn là linh hồn thể, trường bào trên người chỉ là vật hư ảo mà linh hồn lực ngưng tụ ra mà thôi, cho nên không thể nào xắn lên được. Lúc này hắn mới trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du nói, tiểu tử hỗn đản, mau đưa cho sư phụ cái túi da của ta ra đây, ta muốn giáo huấn tên này một chút. Lục Thiếu Du sững sờ thầm nghĩ, vị sư phụ này của hắn quả thực lật mặt nhanh như chớp, bộ dáng hiện tại so với bộ dáng hiền lành khi trước giống như không phải là cùng một người vậy. Lục Thiếu Du sừng sờ, trong lòng bàn tay tức thì xuất hiện Tử Lôi Huyền Đỉnh, quang mang màu tím lóe lên, trực tiếp xuất thân thể sư phụ Chí Thánh Đại Đế từ trong Tử Lôi Huyền Đỉnh ra. Lúc trước, khi đạt được thân thể của sư phụ Chí Thánh Đại Đế, Lục Thiếu Du cũng không thu vào trong nhẫn chữ vật. Một khi thu vào trong nhẫn chữ vật là có chút không tôn kính, mà thu vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, không thể nghi ngờ vừa tôn kính lại vừa an toàn nhất. Về sau Lục Thiếu Du cũng không đụng tới thân thể của sư phụ Chí Thánh Đại Đế, vẫn đặt trong Tử Lôi Huyền Đỉnh. Lục Thiếu Du xuất thân thể sư phụ Chí Thánh Đại Đế ra, ánh mắt tất cả mọi người lập tức hiếu kỳ nhìn về phía Lục Thiếu Du. Lúc này cỗ thân thể này vẫn đang bảo trì hình dáng khoanh chân ngồi, thân thể giống như còn sống, hai mắt nhắm chặt, mái tóc trắng bạc, trong lúc vô hình mang theo khí thế mạnh mẽ, không gian bốn phía thân thể không ngừng chấn động khiến cho người ta nhìn vào lập tức cảm thấy thời không thác loạn. Ánh mắt linh hồn thể Chí Thánh Đại Đế run lên, lập tức phất tay một cái, trực tiếp đem thân thể của mình trong tay Lục Thiếu Du kéo tới trước mặt. Rốt cuộc cũng trở về a, trong đôi mắt giống như trăng sáng trên người Chí Thánh Đại Đế lúc này tuôn ra vẻ mừng rỡ, trong giây lát thân thể hóa thành một đạo lưu quang lập tức tiến vào trong mi tâm thân thể đang khoanh chân ngồi. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3411, hung hăng càn quấy cái rắm. Linh hồn thể Chí Thánh Đại Đế tiến vào trong thân thể đang khoanh chân ngồi, hai mắt lập tức mở ra, giống như vừa mới tỉnh lại từ giấc ngủ ngàn thu vậy. Trong hai mắt có quang mang chói mắt bắn ra, chỉ là sau khi hai mắt mở ra, Chí Thánh Đại Đế lại một lần nữa nhắm hai mắt lại. Trên thân thể hắn bắt đầu có một cỗ chấn động lan tràn ra, trong thời gian ngắn trong thân thể Chí Thánh Đại Đế chấn động, cỗ chấn động này mênh mông giống như thủy triều, lại giống như núi lửa đang bộc phát vậy. Oanh, trong nháy mắt ngắn ngủi, cả không trung vừa rồi còn sóng yên biển lặng bỗng nhiên vang vọng tiếng sấm, tiếp đó lập tức có một cỗ năng lượng thiên địa mênh mông hội tụ tới, cả không trung phong vân biến sắc, bỗng nhiên gió nổi mây phun, một cỗ năng lượng thiên địa bàng bạc trực tiếp tiến vào trong thân thể đang khoanh chân ngồi của Chí Thánh Đại Đế, giống như cuồng phong bạo vũ chút xuống, trực tiếp rót vào trong cơ thể Chí Thánh Đại Đế. Cùng lúc này khí tức trên người Chí Thánh Đại Đế bỗng nhiên kéo lên, hắn là linh đế lục trọng, dưới không trung, ánh mắt Độc Cô Việt không biến đổi, kinh ngạc mở miệng nói, siêu siêu. Chỉ là cùng lúc này, khi Độc Cô Việt không vừa mới mở miệng, thậm chí còn chưa nói hết, trên người Chí Thánh Đại Đế lại có một cỗ khí tức mênh mông, cuồng bạo tuôn ra, tiếp đó cỗ khí tức này dùng xu thế khủng bố nhanh chóng tăng vọt, dễ dàng tăng vọt giống như lật bàn tay vậy, là linh đế thất trọng, linh đế thất trọng trung kỳ, linh đế thất trọng hậu kỳ, linh đế thất trọng đỉnh phong, phanh, tất cả mọi người đều cảm nhận được khí tức tăng vọng, trực tiếp há hốc mồm, linh đế bát trọng, nhất định là khí tức của linh đế bát trọng, hình như là linh đế bát trọng trung kỳ, hậu kỳ, linh đế bát trọng đỉnh phong, trời ạ, đây chẳng lẽ là cửu trọng sao, linh đế cửu trọng a vẫn còn đang tăng lên, trong giây lát ngắn ngủi, khí tức trên người Chí Thánh Đại Đế trực tiếp từ linh đế lục trọng mạnh mẽ đạt tới linh đế cửu trọng, thế nhưng xu thế kéo lên này vẫn còn đang tiếp tục, khí tức này kéo lên thêm một lát mới bắt đầu bình thường trở lại, năng lượng quần cuộn khiến cho phong vân biến sắc trong nháy mắt biến mất, mà lúc này theo khí tức tu vi kéo lên, tất cả mọi người đều có thể phong đoán tu vi của Chí Thánh Đại Đế lúc này đã dừng lại tại linh đế cửu trọng, thậm chí còn cách linh đế cửu trọng không xa. Linh đế cửu trọng a, sư phụ là linh đế cửu trọng. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, giờ phút này hắn cũng không rõ là mình đang rung động, hâm mộ hay là kích động nữa, cảm nhận khí tức trên người Chí Thánh Đại Đế, ánh mắt giới chủ linh vũ giới lần nữa biến hóa không ít. Thế nhưng vừa rồi hắn cũng không ra tay, bởi vì hắn biết rõ có ra tay cũng không có tác dụng gì. Loại đột phá này của đối phương rất quỷ dị, chỉ khiến cho tiềm năng của thân thể tăng lên mà thôi. Trên phương diện linh hồn, người này đã sớm là đế giả cửu trọng, cho nên hắn có quấy rối cũng không có tác dụng. Khi khí tức trên người Chí Thánh Đại Đế triệt để ổn định, tại linh đế cửu trọng sơ giai hậu kỳ xong, thân thể lập tức run lên, đôi mắt đang nhắm chặt mới lần nữa mở ra, siêu siêu, hai mắt mở ra, trong mắt có hai cỗ tinh mang giống như ánh trăng bắn ra, tinh mang giống như thực chất đánh văng gợn sóng trong không gian, gợn sóng trong không gian rung động, lan tràn về phía xa, trong đôi mắt như trăng sáng kia có phản chiếu của hư không, khiến cho trong lòng mọi người rung động không nói nên lời. Phù, Chí Thánh Đại Đế thở sâu một hơi, trong bụng thở ra một ngụm chọc khí, thân thể đột nhiên đứng dậy, một tiếng cười lớn từ trong miệng vang vọng, ha ha ha ha, tiếng cười to này truyền ra, tiếng cười như sấm sét vang vọng trên 9 tầng trời, thanh âm cuồn, cuộn quanh quẩn không ngớt, khiến cho linh hồn người ta run rẩy, người thực lực thấp không khỏi lấy tay che tai, giống như nếu như tiếng cười kia lại lớn thêm một chút sẽ có, không ít linh hồn đế giả trực tiếp bị tiếng cười này đánh chết vậy, ha ha. Thật thoải mái, có túi da này vẫn đỡ hơn một chút a, toàn thân thoải mái, thông khoái. Chí Thánh Đại Đế duỗi lưng, mặt mũi tràn ngập sự vui mừng, chúc mừng sư phụ khôi phục. Lục Thiếu Du cười cười, sư phụ Chí Thánh Đại Đế khôi phục đương nhiên là chuyện cao hứng, đặc biệt là lúc này, tuy rằng khôi phục, thế nhưng đã lâu rồi không ở trong túi da này cho nên còn chưa triệt để dung hợp, bằng không tu vi thực lực còn có thể cao thêm một chút a. Sau khi cao hứng xong, Chí Thánh Đại Đế dường như còn có chút không hài lòng. Lục Thiếu Du sững sờ, những lời này của sư phụ Chí Thánh Đại Đế dường như, bởi vì quá lâu không dung hợp với thân thể mà thực lực bị ảnh hưởng, không tới đỉnh phong, thế nhưng tu vi của sư phụ đã là linh đế cửu trọng a, chuyện này còn phải đa tạ con, chuyện ta nhờ và con đều làm được, về sau có sư phụ ở đây, trên đại lục này ai dám làm con khó chịu ta sẽ khiến cho hắn khó chịu. Chí Thánh Đại Đế nhìn Lục Thiếu Du nói, đây là chuyện mà đệ tử phải làm. Lục Thiếu Du gật đầu cười cười, sư phụ của hắn cũng là người hiểu ý a. Chí Thánh Đại Đế, linh hồn phân thân của lão đại ta đã bị giới chủ linh vũ giới kia đoạt xá, đã khiến cho lão đại ta không thoải mái từ lâu rồi. Tiểu Long lạnh nhạt lườm Chí Thánh Đại Đế, dường như đang nhắc nhở Chí Thánh Đại Đế nên ra tay với giới chủ linh vũ giới. Đúng rồi, nhìn xem đầu óc ta này. Chí Thánh Đại Đế vỗ trán mình, mái tóc bạc run rẩy, đột nhiên lần nữa nhìn về phía giới chủ linh vũ giới. Sư phụ, người này là một đạo linh hồn phân thân, thế nhưng lại dung hợp với thái cổ U Minh Viêm, là một thể với thái cổ U Minh Viêm, tuy hai mà là một, thực lực cường hãn, thế nhưng thái cổ U Minh Viêm cũng không khôi phục tới trạng thái toàn thịnh. Sư phụ nên cẩn thận một chút, Lục Thiếu Du nhắc nhở Chí Thánh Đại Đế, sợ Chí Thánh Đại Đế không biết thân phận của giới chủ linh vũ giới, khó trách thái cổ U Minh Viêm này lại không cường hãn như trong lời đồn, đế cấp cao giai trung kỳ. Thì ra còn chưa khôi phục a, đại khái chỉ tương đương với đế giải bát trọng đỉnh phong, mà thôi, tối đa cũng chỉ tiếp cận đế cấp cửu trọng. Chí Thánh Đại Đế đánh giá giới chủ linh vũ giới, ánh mắt run rẩy, phất tay một cái rồi lớn tiếng nói, còn chưa khôi phục mà dám lớn lối trước mặt lão tử, ngươi hung hăng càn quấy cái rắm a, tính của lão tử rất nóng, không chịu được khi kẻ khác hung hăng càn quấy trước mặt lão tử, lại dám động tới đệ tử của ta, hiện tại khoản sổ sách này nên tính một lượt thôi. Chí Thánh Đại Đế vừa mới dứt lời, quả thực đúng là nóng nảy, gợn sóng trong không gian trước người hắn lập tức lóe lên, một cỗ khí tức quỷ dị đồng hóa gợn sóng trong không gian, đồng thời Chí Thánh Đại Đế đã như quỷ mị xuất hiện trước người giới chủ linh vũ giới. Linh vũ thiên hạ, chương 3412, thời gian thác loạn 1, thân ảnh vừa mới xuất hiện, Chí Thánh Đại Đế lập tức chộp về phía giới chủ linh vũ giới, dưới chảo ấn, không gian bị lõm xuống, năng lượng mênh mông bỗng nhiên hội tụ, lập tức phóng về phía giới chủ linh vũ giới, lực lượng thời gian thật mạnh, ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, trước tiên không nói, tới tu vi của sư phụ Chí Thánh Đại Đế đã đạt tới trình độ kinh khủng, lực lượng thời gian này so với hắn mạnh mẽ hơn quá nhiều, sợ rằng bao nhiêu năm qua, trên phương diện lực lượng thời gian sư phụ đã có không ít tiến bộ, theo lời tàn hồn của sư phụ nói khi trước. Trước kia sư phụ Chí Thánh Đại Đế của hắn, cũng chỉ có thể ở tầng thứ 5 thiên trụ giới mà thôi. Sắc mặt giới chủ linh vũ giới lần đầu tiên khó coi, ánh mắt lóe lên, trong mắt dường như cũng xuất hiện vẻ ngưng trọng, thân ảnh không ngờ đột nhiên lóe lên, lăng không biến mất trước người Chí Thánh Đại Đế, vừa vặn tránh khỏi một chảo của Chí Thánh Đại Đế. Ngay sau đó, khi thân ảnh Chí Thánh Đại Đế lần nữa xuất hiện, đã tới không gian bên cạnh Chí Thánh Đại Đế. Giới chủ linh vũ giới vừa mới xuất hiện lập tức phất tay đánh ra một đạo quang trụ bằng hỏa diễm màu xanh ra trời, khí tức âm hàn và nóng bỏng mênh mông cùng tồn tại,

chưa chính thức được coi là thái cổ U Minh Viêm nguyên vẹn, mà ta vốn đã luyện hóa linh hồn bổn nguyên của thái cổ Minh Viêm Hỏa, tuy rằng lúc này đã bị hắn ta phản luyện hóa lại, thế nhưng trước khi linh hồn phân thân ta bị hắn luyện hóa, ta đã để lại một đạo bí pháp linh hồn. Đạo bí pháp linh hồn này ở trong linh hồn bổn nguyên của hắn, ta chỉ cần đi vào là có thể thúc giục linh hồn bí pháp. Mặc dù không thể nói chắc chắn thế nhưng có thể tranh thủ một ít thời gian cho ngươi. Ta vây khốn linh hồn bổn nguyên của hắn, để cho linh hồn bổn nguyên thái cổ U Viêm Hỏa của ngươi có cơ hội chuyển bại thành thắng, luyện hóa linh hồn bổn nguyên thái cổ Minh Viêm Hỏa kia. Lục Thiếu Du nghe vậy hai mắt lập tức sáng ngời, đây quả thực là một cơ hội. Nếu như là nhạc phụ Độc Cô Ngạo Vũ có thể tranh thủ một ít thời gian, vây khốn linh hồn bổn nguyên thái cổ Minh Viêm Hỏa một hồi, vậy thì cũng không phải hắn hoàn toàn không có cơ hội. Nhưng mà hiện tại linh hồn bổn nguyên của thái cổ Minh Viêm Hỏa đã ở trong thế giới của thái cổ U Viêm Hỏa của ngươi, muốn chuyển bại thành thắng cũng phải tiến vào trong đó mới được. Sợ rằng Minh Viêm sẽ không cho ngươi cơ hội tiến vào trong đó, nhất định nó sẽ ngăn cản. Ngươi không sợ thái cổ U Viêm Hỏa, thế nhưng không nhất định không sợ thái cổ Minh Viêm Hỏa, cho nên ngươi phải nghĩ biện pháp đi vào bên trong mới được. Bỏ qua thái cổ Minh Viêm Hỏa thì ngươi mới có thể tiến vào trong thế giới của thái cổ U Viêm Hỏa, cùng với linh hồn bổn nguyên của linh hồn phân thân ngươi hội tụ, cuối cùng mới có chút phần thắng. Độc Cô Ngạo Vũ lần nữa nói với Lục Thiếu Du, nhạc phụ, vậy con người Minh Viêm này có lẽ sẽ không tùy tiện để cho người đi vào trong cơ thể đâu, đúng không? Trong lòng Lục Thiếu Du do dự, hắn không sợ thái cổ U Viêm Hỏa, thân thể đi vào trong sẽ không có việc gì. Thế nhưng thái cổ Minh Viêm Hỏa này lại không giống, có hắn ta ngăn cản trước mặt, bây giờ ngay cả đi vào trong thế giới của linh hồn phân thân cũng không được. Lục Thiếu Du phỏng đoán, nếu như thái cổ Minh Viêm Hỏa dung hợp với thái cổ U Viêm Hỏa làm một thể, trình độ kinh khủng có lẽ không kém lúc trước bao nhiêu. Lúc trước thái cổ U Viêm Hỏa kinh khủng ra sao trong lòng Lục Thiếu Du hiểu rõ, cho nên hắn cũng đang do dự. Ta tự có biện pháp của ta, ngươi chỉ cần có thể đi vào là được. Ta đoán ta có đủ khả năng làm ảnh hưởng tới hắn, chỉ là thời gian không quá dài, cho nên ngươi phải cam đoan nhanh chóng đi vào, bằng không sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn Lục Thiếu Du nói, sợ rằng hiện tại cũng khó có thể đi vào. Lục Thiếu Du nhìn Minh Viêm trên không trung, có Minh Viêm khủng bố này ở đây, hai người muốn đi vào trong thế giới của linh hồn phân thân hắn quá khó khăn, hầu như không có khả năng. Tuy rằng thực lực của Minh Viêm lần nữa mạnh hơn một ít, bất quá ta thấy thực lực còn chưa mạnh bằng Chí Thánh Đại Đế. Ta thấy nếu như Chí Thánh Đại Đế toàn lực ra tay, muốn ngăn chặn Minh Viêm một hồi không phải là một chuyện không làm được. Ánh mắt Độc Cô Ngạo Vũ nhìn về phía Chí Thánh Đại Đế, dưới tình huống ta dùng toàn lực muốn ngăn chặn Minh Viêm này một hồi thì không thành vấn đề, con thấy thế nào? Chí Thánh Đại Đế hỏi Lục Thiếu Du. Khí tức mênh mông quanh thân khiến cho gợn sóng trong không gian có cảm giác thác loạn. Khí tức mênh mông luôn tập trung vào người Minh Viêm, hắn vừa mới đi ra, đối với một ít chuyện bên ngoài cũng không quá rõ ràng, quan hệ phức tạp trong đó cũng khiến cho hắn đau đầu, thế nhưng hắn lại hiểu rõ, muốn đạt được đại cơ duyên trong thiên trùng thì phải đối phó với Minh Viêm này mới được, bởi vậy cho nên trước tiên hắn phải hỏi ý kiến của Đồ Nhi mình. Cái này, ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, vấn đề mấu chốt này, dường như nằm ở chỗ hắn có thể chống lại thái cổ Minh Viêm Hỏa hay không, mà lại nói, Lục Thiếu Du cũng có chút bận tâm. Không biết lời của nhạc phụ Độc Cô Ngạo Vũ nói có thể tin tưởng hay không, ngươi không cần phải hoài nghi lời nói của ta, đến lúc đó ta sẽ khiến cho ngươi tin tưởng ta. Độc Cô Ngạo Vũ dường như cũng biết sự lo lắng trong lòng Lục Thiếu Du, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du nói, chỉ cần ngươi nghĩ biện pháp làm sao có thể chống lại thái cổ Minh Viêm Hỏa kia là được rồi. Hừ, muốn đối phó với ta, thật sự nực cười, chỉ bằng vào các ngươi sao? Chỉ tiếc hiện tại ta không có thời gian chơi đùa với các ngươi, đợi sau khi ta nhận được đại cơ duyên kia ta sẽ đối phó với từng người các ngươi, khiến cho các ngươi biết cái gì gọi là con sâu cái kiến. Ánh mắt Minh Viêm trầm xuống, hắn nghe rõ hai người Lục Thiếu Du và Độc Cô Ngạo Vũ nói chuyện với nhau, ánh mắt âm hàn khôn cùng, trong tay lập tức xuất hiện khối ngọc giản, mà vốn Lục Thiếu Du ném cho linh hồn phân thân của Độc Cô Ngạo Vũ. Ngọc giản trong tay Minh Viêm cũng là do Thiên Đế lưu lại, ai có thể có được ngọc giản này chỉ cần rót linh hồn lực vào là có thể tiến vào trong không gian phía trước. Sư phụ, mau ngăn cản Minh Viêm này, không thể để cho hắn rót linh hồn lực vào trong ngọc giản. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3421, ngươi cắn ta, 2. Lục Thiếu Du nhìn thấy Minh Viêm xuất ra ngọc giản, sắc mặt lập tức đại biến nói, có ta ở đây ngươi nên thành thật một chút thì hơn. Khi Lục Thiếu Du còn chưa nói xong, Chí Thánh Đại Đế kết thủ ấn, cỗ gợn sóng quanh thân khiến cho người ta có cảm giác thác loạn lập tức lan tràn ra chung quanh, dùng tốc độ khủng bố bao phủ Minh Viêm vào bên trong. Nhân loại đáng chết, ta chính là linh vật trời sinh, được thượng thiên bảo hộ, ngươi hà có thể làm gì được ta? cũng không thể nào ngăn cản được ta. Minh Viêm âm hàn quát, khí tức âm hàn ngập trời quanh thân lập tức tuôn ra tạo thành chấn động khủng bố, muốn tránh thoát sự trói buộc của Chí Thánh Đại Đế. Hừ, linh vật trời sinh thì như thế nào, chọc ta giận dữ, nói không cho ngươi đi là không cho ngươi đi, ngươi cắn ta sao? Chí Thánh Đại Đế hét lớn một tiếng, bước ra một bước, năng lượng mênh mông phô thiên cái địa từ trong cơ thể tuôn ra, năng lượng lập tức bao phủ không gian chung quanh. Oanh, cùng lúc, cả phiến thiên địa hung hăng run lên, gợn sóng thác loạn kinh khủng lấy thân thể Chí Thánh Đại Đế làm trung tâm lan tràn ra chung quanh, cuối cùng dưới thanh thê khủng bố mang theo khí tức quỷ dị trong hái mắt bậy ôn phủ Minh Viêm một lần nữa. Giờ phút này, dưới sự bao phủ này cả không gian run rẩy không ngớt, Minh Viêm cũng không biết tại sao lại bị ảnh hưởng, mỗi một lần muốn tránh thoát khỏi sự trói buộc của không gian quỷ dị này, thế nhưng cuối cùng lại bất đắc dĩ, hoàn toàn không có cách nào giãy giụa thoát ra ngoài. Nhân loại đáng chết! Trên khuôn mặt Minh Viêm hiện lên sự lạnh lẽo, khí tức âm hàn ngập trời lập tức quần cuộn tuôn ra, cả thiên địa dưới cỗ khí tức này bắt đầu run rẩy. Cùng lúc, trên người Minh Viêm có một vòng quang mang màu xanh da trời mang theo khí tức âm hàn mênh mông giống như hồng thủy tuôn ra. Siêu siêu, một mảnh hỏa diễm màu xanh da trời che khuất bầu trời lan tràn ra, khí tức âm hàn mênh mông chấn động, lạnh lẽo thấu xương có thể thẩm thấu ra vạn vật trong không gian. Khí tức âm hàn quỷ dị lập tức khiến cho người ta có cảm giác đang ở cửu u địa ngục, toàn thân rùng mình. Trong chớp mắt ngắn ngủi, trong không gian chung quanh Minh Viêm đã tràn ngập hỏa diễm màu xanh da trời âm hàn, khí tức này khiến cho linh hồn người ta phát run, bên trong xen lẫn khí tức nóng bỏng khiến cho linh hồn người ta cực kỳ không thoải mái. Ầm ầm, hỏa diễm âm hàn khủng bố lan tràn ra, đồng thời Minh Viêm vất tay một cái, hỏa diễm âm hàn giống như sóng biển lan tràn va chạm với không gian quỷ dị của Chí Thánh Đại Đế. Hỏa diễm quần cuộn thẩm thấu trong không gian, khí tức âm hàn này chỉ là của thái cổ Minh Viêm hỏa mà thôi, bởi vì Minh Viêm còn chưa triệt để luyện hóa linh hồn bổn nguyên thái cổ U Viêm hỏa của Lục Thiếu Du, cho nên cũng còn chưa thực sự trở thành thái cổ U Minh Viêm, đồng thời còn chưa thúc dục được năng lượng thái cổ U Viêm hỏa. Hỏa diễm màu xanh da trời âm hàn khủng bố này, trong khoảng thời gian ngắn lập tức hình thành một biển lửa âm hàn màu xanh da trời trên không trung. Chỉ là biển lửa màu xanh da trời này có khuếch tán, quần cuộn tới đâu thì không gian quỷ dị của Chí Thánh Đại Đế vẫn tồn tại, bất quá dường như cũng bị ảnh hưởng không ít. Ha ha, ngươi là linh vật trời sinh thì thế nào, còn chưa khôi phục tới đỉnh phong thì không có tư cách hung hăng càn quấy trước mặt ta. Chí Thánh Đại Đế hét lớn một tiếng, lập tức phất tay một cái, trên thân thể to lớn đột nhiên có một đạo quang cháo giống như thời khôn thác loạn, trong nháy mắt hóa thành một hư ảnh phi điểu khổng lồ trên không trung, giống như phi ưng, năng lượng kinh người từ trong hư ảnh lan tràn ra, hỏa diễm âm hàn màu xanh da trời chung quanh quần cuộn, hư ảnh phi điểu lập tức phóng về phía Minh Viêm. Nhân loại đáng chết, nếu như là trước kia ngươi ở trước mặt ta chỉ là con sâu cái kiến. Minh Viêm giận dữ ngập trời, lúc này hắn còn không hoàn toàn khôi phục, mà ngay cả thái cổ U Viêm hỏa hắn còn chưa dung hợp, thực lực giảm một mảng lớn. Dứt lời, Minh Viêm phất tay đánh ra một đạo quang trụ bằng hỏa diễm màu xanh da trời, lập tức bành trướng ra tới vài trăm thước, năng lượng âm hàn cùng với nóng bỏng từ khiến cho linh hồn run rẩy từ trong quang trụ tràn ra, lập tức nghênh đón hư ảnh cực lớn của Chí Thánh Đại Đế. Phanh phanh, cứ như vậy hai đạo công kích hung hăng va chạm vào một chỗ, trong chốc lát, tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng, biển lửa màu xanh da trời chung quanh hung hăng bị xé rách, dung nham âm hàn trực tiếp bị hút vào trong vết nứt không gian, hư không bị phá hủy. Thực lực thật mạnh, thực lực của hai người hiện tại cũng là tồn tại đỉnh phong trên đại lục này. Trung Đế ngẩng đầu, khiếp sợ không thôi, thực lực khủng bố giao phong như vậy, bọn họ thân là cường giả đỉnh cấp trên đại lục này, thế nhưng bây giờ lại phải hít sâu một ngụm khí lạnh. Cấp độ đế giả mỗi một tầng đều cách xa nhau giống như một cái hào rộng, mà lúc này hai người Chí Thánh Đại Đế, Minh Viêm giao thủ ngay cả bọn họ cũng không có thực lực chống lại. Vô sỉ, ta không để yên cho ngươi, dường như ăn chút thiệt thòi, có lẽ là hoàn toàn không chiếm được một chút tiện nghi nào. Minh Viêm giận dữ không thôi, hỏa diễm màu xanh da trời lan âm hàn tiếp tục lan tràn, hỏa diễm quần cuộn, hai mắt Minh Viêm lạnh lẽo mang theo âm mang nhảy lên, dưới tình huống nổi giận, hai tay huy vũ, hai đầu cự long bằng hỏa diễm trực tiếp được ngưng tụ ra, ngao, hai đầu cự long bằng hỏa diễm màu xanh da trời rít gào giống như vật còn sống, năng lượng chấn động khủng bố từ trong cơ thể lan tràn ra, lập tức hai đầu cự long một trái một phải lao thẳng tới Chí Thánh Đại Đế, hỏa diễm màu xanh da trời ven đường giống như pháo hoa bắn tứ tung, phá, Chí Thánh Đại Đế hét lớn một tiếng, trong thân ảnh to lớn bộc phát ra khí thế nguy nga giống như đảo hoang trên biển, tuy rằng nhìn qua có chút nhỏ nhoi, thế nhưng ở dưới biển lửa màu xanh da trời này lại giống như bàn thạch không thể dung chuyển, hai đạo trưởng ấn trong tay phá không mà ra, không gian bị phá hủy, dùng tốc độ kinh người xẹt qua phía chân trời, cuối cùng ầm ầm va chạm với hai đầu cự long bằng hỏa diễm màu xanh da trời kia. Phanh phanh, trên không trung, hai đầu cự long bằng hỏa diễm màu xanh da trời, cùng với trường ấn va chạm, lấy chỗ va chạm làm trung tâm, năng lượng khủng bố cùng với hỏa diễm màu xanh da trời khủng bố khuếch tán ra, ngoài không gian mấy vạn thước, giống như là năng lượng hủy diệt lan tràn, khiến cho đế giả chung quanh không thể không lùi lại một chút. Nhân loại, ngươi thật sự muốn đối đầu với ta hay sao? Ngươi cần phải cân nhắc cho kỹ. Trong biển lửa màu xanh da trời, ánh mắt Minh Viêm chớp động, không có cách nào làm gì được nhân loại này khiến cho hắn chật vật không có cách nào thoát thân. Chuyện này khiến cho trong đôi mắt màu xanh của hắn lén lút hiện lên vẻ ngưng trọng. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3422, Thiên Úy mênh mông, chọc lão tử nổi giận thì đừng trách, có bản lĩnh thì cứ tiếp tục hung hăng càn quấy, cắn ta đi. Chí Thánh Đại Đế quát, quanh thân lúc này có một cỗ năng lượng mênh mông, không có cách nào hình dung lan tràn ra, khiến cho hỏa diễm màu xanh da trời âm hàn một khi tới gần Chí Thánh Đại Đế, lại nhanh chóng tan ra ở trong biển lửa màu xanh da trời này. Chí Thánh Đại Đế đạp không mà đứng, thủ ấn biến hóa, trên không trung đột nhiên có một mảng lớn mây đen hội tụ, ầm ầm, trong nháy mắt ngắn ngủi, mây đen ngập trời, thiên địa lờ mờ, một cỗ năng lượng thiên địa mang theo áp lực mênh mông bao phủ Chí Thánh Đại Đế, tiếng sấm chớp vang vọng không ngừng, cỗ uy thế khủng bố này khiến cho không ít đế giả phải hoảng sợ. Các ngươi muốn đối phó với hắn thế nào thì nên chuẩn bị đi, hiện tại ta sẽ toàn lực ra tay áp chế hắn một lát. Chí Thánh Đại Đế quát một tiếng, thủ ấn lần nữa biến đổi, từng đạo thủ ấn vẽ ra bí văn huyền ảo, lập tức rơi vào không gian trước người Chí Thánh Đại Đế. Trong sát na, bí văn rơi xuống, mây đen bao phủ không gian nơ, chỉ có quang mang năng lượng và hỏa diễm màu xanh da trời trên không trung chiếu rọi mặt đất, khí tức tựa như hủy diệt bài sơn hải đảo lan tràn ra. Ầm ầm, dưới uy áp như vậy, cả không gian run rẩy, tiếng sấm minh vang vọng không ngừng. Cùng lúc này trên không trung đột nhiên có vô số năng lượng tuôn ra, sau đó phóng xuống biển lửa màu xanh da trời ở phía dưới, vô số đạo năng lượng tựa như ánh trăng, vô thanh vô tức phóng xuống mang theo một cỗ thiên uy. Phía xa xa, Trung Đế quay mắt nhìn về phía từng đạo năng lượng kia đều không nhịn được, mà trong lòng run run, trong linh hồn trực tiếp có xúc động muốn phủ phục, quỳ xuống, không, sẽ không, ngươi sao lại có khả năng đạt tới một bước này, đây là chuyện không có khả năng, dưới uy áp khủng bố. Như vậy, trong biển lửa màu xanh da trời, ánh mắt Minh Viêm đột nhiên kinh hãi, sắc mặt khiếp sợ, không có cách nào bình tĩnh được. Nhìn cảnh này, ánh mắt Độc Cô Việt không run run không ngớt, hít sâu một hơi rồi mới lẩm bẩm nói, đồn rằng cực hạn của Linh Vũ là có thể điều động lực lượng thiên địa, thiên uy xuất hiện, cực hạn của linh đạo phá hư không, tiếu ngạo chúng sinh, Chí Thánh Đại Đế đã thoát khỏi đế giả, đặt chân tới cấp độ siêu việt đế giả. Chúng đế giả chung quanh nghe vậy run sợ không thôi, dưới thiên uy mênh mông cuồn cuộn, càng ngày bọn họ càng khó có thể trèo chống. Độc Cô Việt không là người đầu tiên đột nhiên quỳ gối giữa không trung, dưới thiên uy không ai dám không theo, không có cách nào dám phản kháng, chẳng lẽ sư phụ đã đột phá khỏi đế giả, thế nhưng khí tức nay ép rõ ràng chỉ là linh đế cửu trọng a. Lúc này Lục Thiếu Du ở dưới thiên uy mênh mông quần cuộn này, thân thể cũng có chút kích động, run rẩy, ầm ầm, vô số năng lượng trong thiên địa giống như cơn mưa xuyên thủng không gian, tiếp đó rơi vào trong biển lửa màu xanh da trời, mỗi một đạo năng lượng rơi xuống đều giống như có bom nổ dưới biển lửa màu xanh da trời, khiến cho tiếng nổ vang vọng ầm ầm không dứt bên tai. Hỏa diễm màu xanh da trời bắn tứ tung trên không trung, giờ phút này Chí Thánh Đại Đế đạp không mà đứng, trường bào tung bay, thân thể hùng vĩ được năng lượng thiên địa mênh mông bảo phủ giống như thần tích, đôi mắt mênh mông giống như trăng sáng, nhất cử nhất động đã hoàn toàn dung hợp làm một với thiên địa. Không ngờ ngươi lại đột phá, ngươi đột phá được, điều này sao có thể, cho dù là thập đại lão tổ của 10 hoàng tộc khi trước cũng không đột phá được à. Trong biển lửa màu xanh da trời cuồn cuộn, Minh Viêm dường như hoàn toàn bị ngăn cản, không có cách nào nhúc nhích, thế nhưng ánh mắt lại kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía Chí Thánh Đại Đế trên không trung, cho nên ta mới nói ngươi ở trước mặt ta không có bao nhiêu tư cách hung hăng can quấy, nếu không phải thân thể hiện tại của ta không có cách nào thừa nhận được linh hồn, thì ngươi hà có thể hung hăng càn quấy được trước mặt ta, ta vô cùng nóng tính đó. Chí Thánh Đại Đế tựa như một vị thần, thế nhưng tính tính vẫn vậy, ánh mắt nhìn qua không trung rồi khẽ phất tay một cái, năng lượng mênh mông bàng bạc tức thì hung hăng đánh xuống âm minh, ầm ầm ầm, năng lượng thiên địa khủng bố như vậy hội tụ rồi đánh xuống, thiên địa như muốn nứt ra, tiếng nổ trầm thấp vang vọng không ngừng. Hừ, ta là linh vật trời sinh, có lão thiên bảo hộ, coi như là ngươi hiện tại cũng không có cách nào làm gì được ta, đợi sau khi ta thu được đại cơ duyên, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Minh Viêm hét lớn,

giống như đang giam cầm nó lại, đầu cự long bằng hỏa, diễm màu xanh cũng đang giãy giụa kịch liệt, muốn tránh thoát khỏi sự áp chế của bí văn, linh hồn bổn nguyên của thái cổ viêm minh hỏa đang bị bí pháp linh hồn ngăn chặn, phải lập tức ra tay. Lục Thiếu Du nhíu mày, động tĩnh của thái cổ minh viêm hỏa như vậy, sợ rằng là do nhạc phụ hắn thi triển bí pháp linh hồn phát huy ra tác dụng, bây giờ hắn cần dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết linh hồn bổn nguyên của thái cổ minh viêm hỏa, bằng không tới lúc đó hắn và tiểu long nhất định sẽ chết. Luyện hóa, không có một chút do dự nào, tâm thần Lục Thiếu Du khẽ động, linh hồn phân thân đang suy yếu trực tiếp đánh ra, thân thể hóa thành khổng lồ, chừng hơn trăm thước, trong miệng có hỏa diễm màu xanh da trời chút xuống, một cỗ lực lượng cắn nuốt cực lớn lập tức lan tràn, về phía đầu cự long bằng hỏa diễm kia, muốn đối phó với thái cổ minh viêm hỏa này thì chỉ có phản luyện hóa hắn, khi đó cũng coi như hắn dung hợp với thái cổ u minh viêm, nguy cơ cực lớn đương nhiên, cũng tự động bị giải trừ, lực cắn nuốt cực lớn lan tràn, lập tức bao phủ đầu cự long bằng hỏa diễm màu xanh kia, phanh phanh, thế nhưng lúc này, bí văn trên thân thể cự long bằng hỏa diễm màu xanh kia lại ầm ầm nứt vỡ. Hỏa diễm màu xanh da trời chung quanh trong nháy mắt liên tiếp nổ tung, giống như núi lửa bộc phát, chấn động không ngừng, siêu, hỏa diễm màu xanh da trời phun trào mang theo một cỗ khí tức âm hàn giống như hủy diệt, lập tức phóng về phía Lục Thiếu Du, khí tức âm hàn, khủng bố tràn ngập, Lục Thiếu Du lập tức cảm thấy đầu mình mê muội, bản thể khổng lồ của Tiểu Long lúc này cũng lung la lung lay, giống như đã bị ảnh hưởng không ít. Ngao, nhân loại đáng chết, ngươi cho rằng chỉ bằng vào một thủ đoạn nhỏ là có thể đối phó được với linh hồn của ta sao? Một tiếng long ngâm giống như gầm gừ vang vọng, cự long bằng hỏa diễm màu xanh da trời trực tiếp giãy giụa ra khỏi lực thôn phệ của linh hồn phân thân Lục Thiếu Du, thân thể hơn 10 thước trong giây lát biến hóa, trong nháy mắt hóa thành hơn 2000 thước, thân thể khổng lồ cuồn cuộn trên không trung biển lửa, thân thể khổng lồ này so với bản thể kim long cực lớn của Tiểu Long lúc này còn lớn hơn một nửa. Toàn thân là màu xanh da trời lóng lánh, toàn thân có khí tức âm hàn như hủy diệt lan tràn. Hừ, hiện tại không có nhân loại kia tương trợ, các ngươi còn dám đi vào, quả thực là muốn chết. Đầu cự long bằng hỏa diễm màu xanh da trời cực lớn há mồm nói, khí tức âm hàn phun trào, thân thể khổng lồ cuồn cuộn bay lên, một cỗ khí tức giống như hủy diệt từ trong cơ thể cự long lan tràn, ra kéo theo cả biển lửa màu xanh da trời bên trong không gian cuồn cuộn. Dưới cỗ khí tức khủng bố này, Lục Thiếu Du có cảm giác trong đầu mê muội, linh hồn bỡ ngỡ, càng ngày càng không có cách nào chống lại. Giờ phút này thân thể khổng lồ của Tiểu Long cũng đang không ngừng run rẩy, bị một cỗ lực lượng trói buộc cực lớn bao phủ khiến cho thân thể của hắn muốn di chuyển, một bước cũng khó khăn. Lão đại, tên này quá mạnh mẽ, để muốn động cũng không động đậy được. Chúng ta phiền phức lớn rồi, thanh âm của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Thiếu Du. Ngao, đầu cự long bằng hỏa diễm màu xanh da trời cực lớn rít gào, cái miệng lớn dữ tợn mở ra mang theo khí tức âm hàn như hủy diệt, lập tức rít lên giận dữ phóng về phía Lục Thiếu Du. Trong cái miệng dữ tợn kia có hỏa diễm màu xanh da trời âm hàn phóng ra, muốn bao phủ Lục Thiếu Du, sợ rằng một khi Lục Thiếu Du bị cái miệng của hắn nuốt vào thì sẽ bị luyện hóa thành tro tàn, trở thành chất dinh dưỡng cho hắn khôi phục thực lực, rốt cuộc cũng phải chết sao? Linh hồn Lục Thiếu Du run lên, dưới cỗ khí tức tựa như hủy diệt này hắn khó có thể chống lại, đối phương thực sự quá mạnh mẽ, con bà ngươi, cho dù lão tử chết cũng phải nhổ răng ngươi, cho ngươi sống không dễ chịu. Đột nhiên trong mắt Lục Thiếu Du có tinh quang bắn ra, trong đôi mắt đen kịt bỗng nhiên tràn ngập hàn mang, cho dù là phải chết thì hắn cũng phải tự bạo hồn anh, không để cho minh viêm này sống khá giải, chung quy so với việc cứ như vậy bị minh viêm thôn phệ còn đỡ uất ức hơn nhiều. Mà trong sát na khi Lục Thiếu Du muốn tự bạo hồn anh, thì trong đầu bỗng nhiên có chấn động, lần này Lục Thiếu Du cảm nhận được kim đao màu vàng trong đầu có động tĩnh, kim đao có động tĩnh, cả không gian trong đầu Lục Thiếu Du đột nhiên tràn ngập kim quang, bên trong kim quang tràn ngập một cỗ sát khí ngập trời, lúc này kim đao màu vàng không chỉ có động tĩnh như bình thường, mà trực tiếp từ trong đầu Lục Thiếu Du nhảy ra. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3425, kim đao phát uy, siêu, kim đao màu vàng trực tiếp từ trong mi tâm Lục Thiếu Du nhảy ra, sau đó hóa thành một đạo kim quang màu vàng xuất hiện trong biển lửa, chỉ một thoáng kim quang chiếu rọi cả không gian, bên trong xen lẫn một cỗ sát khí ngập trời, kim quang đại thịnh, kim quang bỗng nhiên bao phủ Lục Thiếu Du và linh hồn phân thân của hắn vào bên trong, thậm chí ngay cả Tiểu Long cũng được bao phủ. Đây là, nhìn thấy kim quang chói mắt đột nhiên xuất hiện rồi bao phủ Lục Thiếu Du và Tiểu Long, đôi mắt lớn của cự long trực tiếp sững sờ, ánh mắt đại biến, một cỗ khí tức khiến cho tim hắn đập nhanh, khiến cho hắn không có cách nào phản kháng lan tràn ra. Đây là, trước mặt khí tức mà kim quang chói mắt này lan tràn ra, đầu cự long bằng hỏa diễm màu xanh da trời lập tức cảm thấy mình nhỏ bé như con sâu cai kiến, cỗ khí tức này quá mức khủng bố, cường hãn, thậm chí còn vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Nhân loại, trên người ngươi sao lại có bảo vật như vậy? Trong miệng cự long bằng hỏa diễm màu xanh ra trời truyền ra thanh âm kinh hãi của Minh Viêm, ánh mắt đại biến, thân thể khổng lồ nhanh chóng lùi ra, muốn chạy trốn, căn bản không dám chống lại, ông, chỉ là tất cả dường như đã quá muộn. Trong kim quang rực rỡ đột nhiên có một tiếng sấm vang vọng, trong kim quang chói mắt đột nhiên có một cỗ năng lượng vô hình giam cầm hắn vào bên trong. Dưới cỗ năng lượng vô hình này, thân thể khổng lồ của cự long bằng hỏa diễm màu xanh ra trời kia căn bản không thể động đậy. Kim quang chói mắt bao phủ, một cỗ năng lượng vô hình vây khốn hắn ở bên trong. Khí tức trong kim quang mang theo uy áp và sát khí ngập trời, khiến cho hắn cảm giác được mình như con sâu cai kiến. Loại cảm giác này hắn chỉ cảm nhận được trên người cường giả khủng bố ở thời viễn cổ kia mà thôi. Siêu, trong kim quang màu vàng, có một thanh đại đao màu vàng xuất hiện mang theo khí thế bá đạo, hung hăng xuất hiện trên đầu cự long bằng hỏa diễm màu xanh da trời. Một cỗ khí tức nhanh chóng lan tràn ra, đầu cự long bằng hỏa diễm màu xanh da trời này kinh hãi, ngay trong đôi mắt cực lớn đang kinh hãi, hắn nhìn thấy một thanh đại đao màu vàng giống như đao trời, trực tiếp đánh vào trong mi tâm hắn. Một đạo đao mang màu vàng trực tiếp đánh xuống mi tâm hắn. Siêu, dưới đao mang màu vàng này có khí tức khiến cho Minh Viêm cảm nhận được sự hủy diệt. Đao mang màu vàng kia mang theo một cỗ khí thế cực kỳ bá đạo, dễ dàng tiến vào trong cơ thể hắn. Chỉ một thoáng, Minh Viêm có thể cảm giác được linh hồn lập tức bị phá hủy, mãi đến khi hoàn toàn bị diệt sát hắn cũng triệt để biến mất trên đời này. Trong sát na ngắn ngủi, kim đao màu vàng đánh ra một đao vào trong mi tâm của đầu cự long bằng hỏa diễm màu xanh da trời. Một cỗ quang mang màu vàng quỷ dị đột nhiên từ trong mi tâm Minh Viêm lan tràn ra chung quanh, quang mang kéo dài từ đầu tới đuôi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Những nơi quang mang màu vàng này đi qua, thân thể cự long bằng hỏa diễm màu xanh da trời này nứt vỡ từng khúc. Minh Viêm khủng bố, cường hãn, linh hồn bổn nguyên của thái cổ Minh Viêm hỏa dưới một đao của kim đao màu vàng lập tức hóa thành mảnh vỡ, vô cùng dễ dàng, hoàn toàn không có lực chống lại. Phanh phanh, cự long bằng hỏa diễm màu xanh da trời bị phá hủy, cả thiên địa kịch liệt run rẩy. Thanh âm hung hãn giống như sấm sét quanh quẩn trên không trung, hỏa diễm quần quận ở trên không trung chút xuống biển lửa màu xanh phía dưới tạo thành cơn sóng quần quận, hư không đen kịt xuất hiện, tên thổ phỉ này quá trâu bò a. Trong sát na này, ánh mắt Lục Thiếu Du sáng ngờ, trong lòng tuôn ra kinh hỉ, tên thổ phỉ linh hồn này lúc trước một đao cũng bổ nát linh hồn phân thân của thái cổ U Viêm Hỏa, lúc này ngay cả linh hồn bổn nguyên của thái cổ Minh Viêm Hỏa khủng bố cũng bị một đao của nó giải quyết sạch sẽ. Oa, thứ này nhất định là bảo vật a. Tiểu Long cũng há hốc mồm, lập tức kinh hỉ thu hồi bản thể hóa thành hình người. Siêu, sau khi kim đao màu vàng đánh xuống một đao, cũng trực tiếp hóa thành một đạo kim quang tiến vào trong mi tâm của Lục Thiếu Du. Tất cả mọi chuyện không giống như Lục Thiếu Du làm chủ, mà dường như trong đầu Lục Thiếu Du mới là nhà của nó mới chính là chủ nhân vậy. Lục Thiếu Du cũng mặc kệ kim đao màu vàng làm gì thì làm, thậm chí còn mong nó chủ động như vậy nhiều hơn. Kim đao màu vàng này quá trâu bò, thái cổ Minh Viêm Hỏa mà tất cả mọi người không làm gì được, không ngờ lại trực tiếp bị nó diệt sát. Thiếu Du cũng biết chuyện này đại biểu cho việc gì. Kim đao màu vàng này, tên thổ phỉ trong linh hồn của hắn tuyệt đối là bảo vật, hơn nữa còn là bảo vật siêu việt cấp độ thần khí thượng cổ, ở trước mặt nó sợ rằng ngay cả cái rắm cũng không phải. Ồ, không có, hoàn toàn bị diệt, phát tài rồi. Trong khi Lục Thiếu Du đang vỗ mông ngựa tên thổ phỉ trong linh hồn hắn, thì hai mắt bỗng nhiên sáng ngời, ngay khi linh hồn bổn nguyên của Minh Viêm, đầu cự long bằng hỏa diễm màu xanh da trời kia bị diệt, thì trong hư không có một quả cầu bằng hỏa diễm màu xanh da trời xuất hiện. Lục Thiếu Du kinh hỉ nhìn xuống, quả cầu bằng hỏa diễm màu xanh da trời này cũng không quá lớn, chỉ lớn chừng 2-3 thước mà thôi, tựa như một ngôi sao nho, nhỏ bằng hỏa diễm vậy. Quả cầu ở trong không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh da trời không ngừng xoay tròn, phóng ra một cỗ năng lượng âm hàn tinh thuần tới cực điểm, linh hồn bổn nguyên của thái cổ Minh Viêm Hỏa. Lục Thiếu Du nhìn qua quả cầu bằng hỏa diễm màu xanh da trời này, trên quả cầu bằng hỏa diễm màu xanh da trời này phóng ra chấn động, tựa như tiếng tim trẻ con đập vậy. Loại chấn động này cũng khiến cho trái tim Lục Thiếu Du nhảy lên, linh hồn bổn nguyên của thái cổ Minh Viêm Hỏa đối với Lục Thiếu Du mà nói, tự nhiên hắn biết rõ đây là vật gì. Đây chính là linh hồn bổn nguyên của thái cổ Minh Viêm Hỏa, cũng chính là một nửa linh hồn bổn nguyên của thái cổ U Minh Viêm nguyên vẹn. Trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên vẻ kinh hỉ, vốn hắn còn tưởng rằng kim đao màu vàng đã hoàn toàn phá hủy linh hồn bổn nguyên của thái cổ Minh Viêm Hỏa, hiện tại xem ra kim đao om màu vàng chỉ phá hủy linh trí và trí nhớ trong linh hồn bổn nguyên của Minh Viêm mà thôi, thế nhưng lại lưu lại một nửa linh hồn bổn nguyên nguyên vẹn của thái cổ U Minh Viêm. Thân thể Lục Thiếu Du lập tức kích động tới run rẩy,

Nếu như ngươi không muốn gọi như vậy thì có thể gọi ta là lão ảnh A. Một đạo thanh âm vang lên, gợn sóng trong không gian nổi lên, trước người Lục Thiếu Du xuất hiện một đạo thân ảnh này vô thanh vô tức, không có bất kỳ chấn động nào, cứ như vậy xuất hiện trước người Lục Thiếu Du, ánh mắt Lục Thiếu Du biến đổi, mắt nhìn thân ảnh vừa mới vô thanh vô tức xuất hiện, đây là một lão giả tập tễnh, mặc một kiện trường bào mộc mạc, giống như vạn năm rồi chưa từng giặt rũ qua, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại không nhiễm một hạt bụi nào. Lão giả này tuổi chừng 60, có nếp nhăn trên mặt, thế nhưng lại cực kỳ minh mẫn, thân thể tuy rằng tập tễnh thế nhưng ánh mắt trong sáng giống như mặt nước, trong lúc bất chi bất giác khiến cho người ta nhìn vào có cảm giác thoải mái, trong lòng Lục Thiếu Du run lên, lão giả trước mắt này chính là thiên đế, người giống như khống chế thiên địa, khống chế đại lục, khiến cho tất cả đế giả khác kính trọng như thần, có thể giơ tay nhấc chân đánh chết đế giả khác như con sâu cái kiến, ngươi chính là thiên đế. Đánh giá lão giả này, người này so với trong tưởng tượng của Lục Thiếu Du khác biệt quá lớn, hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của Lục Thiếu Du. Trong tưởng tượng của Lục Thiếu Du, thiên đế khống chế thiên địa nhất định phải có khí phách, khí thế bệ nghệ thiên hạ. Thế nhưng trên người lão giả này thậm chí còn không có bất kỳ khí tức nào, bộ dáng tập tễnh khiến cho Lục Thiếu Du kinh ngạc. Ngươi có thể gọi ta là lão ảnh, thiên đế chỉ là danh xưng mà bọn chúng gọi mà thôi. Lão giả này nhìn qua Lục Thiếu Du, ánh mắt đánh giá Lục Thiếu Du không ngừng, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Lão ảnh, Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3427, gặp mặt thiên đế 2, khóe miệng Lục Thiếu Du giật giật. Giờ phút này rốt cuộc hắn đã cảm giác được lão giả này bất phàm, đôi mắt kia rơi vào trên người hắn giống như có thể xuyên thấu linh hồn của hắn vậy. Thậm chí Lục Thiếu Du còn có thể cảm giác được bí mật ở sâu trong linh hồn hắn lúc này, cũng bị người gọi là lão ảnh này nhìn rõ ràng, có thể chất hơn người, dùng thân thể nhân tộc lại có thể tu luyện tới cấp độ như hiện tại, thân thể đạt tới tình trạng này thật không dễ dàng, miễn cưỡng coi như hợp cách, xem như vượt qua kiểm tra, cường độ linh hồn so với người có tu vi đồng cấp mạnh hơn gấp 20 lần, coi như miễn cưỡng vượt qua kiểm tra, từ viễn cổ tới nay, nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng có một người xem như miễn cưỡng thông qua kiểm tra. Không dễ một chút nào a, lão giả tập tĩnh tự xưng là, lão ảnh này nhìn Lục Thiếu Du dò xét một phen rồi mới chậm rãi nói, thân thể tập tĩnh khẽ duỗi người một cái, Lục Thiếu Du nhìn lão ảnh này, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, trong lòng hắn có rất nhiều điều nghi vấn và khó hiểu, thế nhưng lúc này trước mặt lão ảnh không có bất kỳ một chút khí, tức nào hắn lại cảm nhận được một loại áp lực vô hình, thời gian càng lâu, áp lực vô hình này càng lúc càng lớn, có phải có rất nhiều chuyện ngươi không rõ? Có phải có rất nhiều vấn đề còn nghi hoặc hay không? Lão ảnh nhìn Lục Thiếu Du, khẽ hỏi, đôi mắt giống như chính là một hố nước sâu. Khi đôi mắt chuyển động, trong đôi mắt giống như có vầng trăng sáng mênh mông, trong lúc mơ hồ tràn ra một cỗ khí tức mênh mông. Đúng vậy, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mong tiền bối chỉ giáo, Lục Thiếu Du hành lễ nói, tất cả mọi chuyện trong thiên chủng, còn có rất nhiều vấn đề Lục Thiếu Du biết. Chỉ có lão ảnh trước mắt mới có thể nói ra đáp án cho hắn, từ thái độ của đối phương với hắn dường như cũng không có ác ý. Không cần gọi ta là tiền bối, cứ gọi ta là lão ảnh là được rồi. Lão ảnh liếc nhìn Lục Thiếu Du nói đơn giản một chút mà nói. Ngươi đã trải qua bốn quan cho nên mới có thể tới được nơi này, có thể nhìn thấy ta ở bên trong này. Bốn quan, Lục Thiếu Du không hiểu gì, có chút nghi hoặc, ta nhớ lúc trước ngươi cũng đã từng tới nơi này đúng không? Ngươi thông qua một mật thất tràn ngập năng lượng thiên địa, ngươi còn lấy đi một bản vô tự thiên thư, cuối cùng cơ hồ còn đem tất cả vũ linh thánh quả đi. Lão ảnh nói với Lục Thiếu Du, đúng vậy. Lục Thiếu Du kinh ngạc gật đầu, chuyện kia làm sao hắn có thể quên được. Lúc trước ở dưới vũ linh thánh quả kia hắn đột phá thành vũ xuất và linh xuất, không nghĩ tất cả chuyện này lại ở trong tầm mắt của thiên đế gọi là lão ảnh này. Đó là cửa thứ nhất, ngươi xông qua tử vong thâm uyên. Sau khi dùng một khỏa linh quả chính là cửa thứ hai, cửa thứ ba là hư không bí cảnh, dung hợp một nửa thái cổ u viêm hỏa, đó là cửa thứ ba. Lão ảnh nhìn Lục Thiếu Du cười nói, hóa ra đây đều là cửa sao, trong tử vong thâm uyên, sau khi dùng khỏa linh quả kia cũng xem như một cửa sao. Lục Thiếu Du nghi hoặc vuốt vuốt mũi, xem ra rất nhiều chuyện đều do lão ảnh trước mắt khống chế a. Khỏa linh quả kia ngươi cho rằng ai dùng cũng được sao, ta cho ngươi biết. Coi như ngươi đem cả đại lục ra trao đổi với người có khỏa linh quả kia, người ta cũng không thèm nhìn mặt ngươi. Về phần sau khi phục dụng có tác dụng gì về sau ngươi sẽ biết. Tóm lại thứ đồ chơi kia càng ăn sớm tác dụng càng lớn, không ít đại chủng tộc bên ngoài, hậu nhân của các thế lực lớn, cũng không nhất định có thể dùng lúc tu vi thấp bằng ngươi. Thậm chí có một ít chủng tộc còn không mua nổi, ngươi đang ở trong phúc mà không biết phúc. Cũng may của cải của lão nhân gia phong phú à, cho nên mới có thể cấp cho ngươi nhiều như vậy. Nếu không phải lão đầu tử ta đã qua thời kỳ phục dụng tốt nhất thì ta cũng không nỡ đưa cho một tên tiểu tử gà mờ như ngươi. Vạn nhất ngươi không cẩn thận lại cho kẻ

giống như lão nhân gia lúc trẻ như đúc a, thật không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Lão ảnh lạnh nhạt liếc nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt thoáng biến đổi, lập tức cười nói, ngươi đi theo ta, lão nhân gia còn có nhiều thứ lưu lại cho ngươi. Dứt lời, lão ảnh phất tay quét qua, khí tức man hoang trong thạch thất bắt đầu run run, ầm ầm, thạch thất run run, phía trước lập tức xuất hiện một cánh cửa đá mang, theo phong cách cổ xưa, từng tầng cho bụi rớt xuống. Sau khi một tiếng ầm ầm vang lên, một cỗ khí tức man hoang giống như phô thiên cái địa vọt về phía Lục Thiếu Du. Dưới cỗ khí tức man hoang này, thân thể Lục Thiếu Du lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Dưới khí tức man hoang này có một cỗ khí tức xông vào đầu Lục Thiếu Du, khiến cho trong lòng hắn rung động. Trong lòng ngươi có lẽ còn có nghi vấn, mà thôi, cứ vào trước đi, bên trong có đồ vật lão nhân gia lưu lại cho ngươi, sau khi ngươi dung hợp nó thì mới có tư cách để ta giải thích cặn kẽ cho ngươi. Nếu như ngươi không ra được thì cũng chỉ trách vận khí ngươi quá kém, không có cách nào đạt được cơ duyên lớn nhất này. Lão ảnh nghiêm túc nói với Lục Thiếu Du, lão ảnh, trong đó có vật gì? Lục Thiếu Du cảm nhận khí tức man hoang đập vào mặt, cánh cửa này giống như đi thông tới hỗn độn vậy, khiến cho người ta cảm thấy áp lực, run sợ dị thường. Ngươi biết nó, trước tiên ngươi không nên hỏi cái gì, đi vào, dung hợp nó là được rồi, đến khi ngươi đi ra ta sẽ giải thích cho ngươi. Lão ảnh nhìn Lục Thiếu Du nói, ta cần bao lâu thời gian? Lục Thiếu Du nhìn vào cánh cửa đá rồi nói, nếu như thời gian quá dài, đám người Vô Song, Bạch Linh, Cảnh Văn nhất định sẽ lo lắng cho hắn.